Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1800. Ngày ở tại đồn công an. Ngày hôm sau. Sáng sớm 7 giờ hơn. Đồn công an vùng ngoại thành, một phòng nhỏ lầu 1. Đây là một phòng trực ban của đồn công an, thỉnh thoảng có cảnh sát nhân dân tăng ca đều có thể ở đây nghỉ ngơi, có đôi khi gặp phải kẻ uống say, cảnh sát nhân dân sau khi mang trở về cũng sẽ để ở đây, từng đồn công an đều có mấy gian phòng như thế, bất quá cái gian phòng này đã bị trưng dụng tại buổi chiều ngày hôm qua. Mấy người cảnh sát nhân dân và nhân viên công tác lâm thời quét dọn rất sạch, cái này cũng là chuyện thường lâm thường cục trưởng tự mình phân phó, đám cảnh sát nhân dân trong lòng cũng đều rõ ràng cái gian này là muốn cho ai ở, tự nhiên không dám chậm trễ, thậm chí còn đem giường dây thép trước đây đổi một cái mới, chăn đệm cũng đều thay đổi, còn đưa đến một ít hàng ngày đồ dùng. Đồng Học Bân là bị bắt vì nghi ngờ phạm tội, tình huống hiện tại, hắn trên trình tự cũng là phối hợp điều tra. Nhưng người của đồn công an tuyệt đối không hy vọng Đồng Học Bân phối hợp, bởi vì Đồng Học Bân không đồng ý rút án, hắn còn rất thống khoái thừa nhận mình đánh người. Đồn công an cũng không thể không tôn trọng ý kiến của Đồng Học Bân, đem đại thần như thế bắt trở về, hiện tại muốn mời đi thì rất khó khăn, chỉ có thể tạm thời theo phép làm việc, theo ý của bí thư huyện ủy thôi. Nhưng hiển nhiên không có khả năng an bài cho Đồng Học Bân ở phòng tạm giam hoặc là phòng tối, cho nên mới tìm cách biện pháp này đem phòng trực ban nhường ra. Trong phòng, Đồng Học Bân tỉnh dậy, từ trên giường ngồi dậy ngáp một cái, nhìn thời gian, cầm bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng và ca mình mang đến, rất tự nhiên đem khăn mặt để trên vai, đi ra gian phòng, dọc theo đường đi còn huyết sáo, đi đến phòng vệ sinh bên kia. Xanh xanh xanh. Điện thoại vang lên. Đồng Học Bân tiếp. Alo, mẹ. Loan Hiểu Bình nói. Tới chưa? Huyện Tiêu Lân. Tới rồi, hôm qua vừa tới. Đồng Học Bân nói. Loan Hiểu Bình nói. An toàn tới là tốt rồi, nghe nói con lái xe đi. Mẹ còn không quá yên tâm, thế nào? Tìm được chỗ ở chưa? Đồng Học Bân cười ha ha nói. Tìm được rồi, ở rất tốt. Loan Hiểu Bình ừ một cái. Vậy được, con tự mình chú ý chút, ăn nhiều đồ ăn, uống ít rượu, có nghe thấy không? Đừng quên chăm sóc bản thân. Đồng Học Bân ai ra nói. Con tiền nhiệm cũng không phải lần đầu tiên, cái này không đều là rất tê, sao? Con biết chăm sóc bản thân. Con đừng nói. Con biết chăm sóc cái gì, lần nào không phải đều xảy ra chuyện gì sao? Loan Hiểu Bình hừ một tiếng, nói. Đừng chọc phiền phức, nghe không? Đã biết, mẹ với chú Dương cũng đều chú ý thân thể. Thật sự có bệnh nặng gì các người gọi điện thoại cho con, mẹ biết y thuật của con mà. Đồng Học Bân cũng không đem chuyện ngày hôm qua nói cùng mẹ già, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Mẹ già tuổi tác cũng không nhỏ, Đồng Học Bân không muốn khiến cho mẹ cứ lo lắng cho mình. Điện thoại cúp, phòng vệ sinh cũng tới. Phòng vệ sinh ở lầu 1. Là một nhà vệ sinh công cộng không lớn không nhỏ. Đồng Học Bân lúc đi vào bên trong còn có người, một thanh niên mặc cảnh phục cũng không biết là ai. Đồng Học Bân nhìn cũng không nhìn, đi thẳng tới trước bồn rửa tay tùy tiện lấy kem đánh răng và bàn chải bắt đầu tự đánh răng, âm thanh còn rất lớn. Lập tức khiến cho người cảnh sát nhân dân bên cạnh chú ý. Người cảnh sát nhân dân lúc đầu không lưu ý, về cơ chỗ nào có thể không có người hả? Nên nhìn cũng không nhìn. Thế nhưng Đồng Học Bân đánh răng đồng tính không nhỏ, cảnh sát nhân dân lúc này mới vừa đi ngoài vừa liếc mắt nhìn bên kia, chưa thấy thì thôi, người cảnh sát nhân dân kia thấy rồi thiếu chút nữa tiểu ra quần. Con mẹ nó là bí thư huyện ủy mới. Cảnh sát nhân dân lúc đó thân thể cứng đờ, nước tiểu cũng thoáng cái không có, lắp bắp quay bên kia muốn bắt chuyện thế nhưng không dám gọi ra. Đồng Học Bân nhìn cũng không nhìn hắn, đánh răng xong, rửa mặt xong, thì đắp khăn mặt ưu nhã đi, trong miệng còn lẩm bẩm một bài nhạc. Cảnh sát nhân dân ở bên trong nửa ngày cũng không có gì ra, lúc này mới kéo quần lau mồ hôi, cả đời này đều chưa từng cảm thấy đi về cơ, là chuyện hết hồn như thế, mẹ nó, hắn cũng là một cảnh sát nhân dân, mới vào danh sách nhân viên công vụ, không ngờ rằng hiện tại có thể đi cùng một toilet với bí thư huyện ủy, có thể thấy một mặt tùy ý của bí thư huyện ủy như thế. Hắn trong lòng cũng rất là kích động, bất quá vừa nghĩ đến nguyên nhân đồng học Bân lần này ở đồn công an cảnh sát nhân dân cũng là cười không nổi. Bọn họ hiện tại từ trên xuống dưới ai không biết chuyện ngày hôm qua, thấy cái tư thế này của bí thư huyện ủy mới thật đúng là trong khoảng thời gian ngắn không chuẩn bị đi, bọn họ còn không biết chuyện này rốt cuộc giải quyết như thế nào đây. Nghe nói cục trưởng cục công an Thường Lâm đã bắt tay vào xử lý việc này, rất nhiều người đều bị khống chế, còn đang điều tra, có thể khẳng định chính là lần này khẳng định sẽ có không ít người không may, bất quá về phần rốt cuộc sẽ liên quan đến bao nhiêu, vậy cũng không biết. Sau đó không lâu, đơn vị đi làm. Đồng học Bân trong phòng trực ban thay quần áo phủ thêm áo khoác, không có mục đích bước đi ra ngoài, hắn dù sao hiện tại thuộc về nghỉ ngơi, cũng không cần đi làm, tự nhiên rất nhàn nhã. Dưới chân thậm chí còn cái loại dép suốt mùa đông, rất không có phong phạm lãnh đạo kéo dép nghe soạt soạt đi ra ký túc xá. Lúc này là thời gian đi làm, người của đồn công an đều lần lượt tới. Bọn họ đi vào trong, đồng học Bân đi ra ngoài, mọi người tự nhiên đụng mặt. Đồng học Bân tự nhiên không cảm thấy cái gì, thoải mái đi ra ngoài, ngay cả một chút cảm giác khó chịu cũng không có, cũng nhìn qua căn bản không có một tự giác làm lãnh đạo. Hình như cũng là một dân chúng bình thường, rất tự nhiên, âm thanh kéo dép đặc biệt thông thuận. Nhưng những người khác sẽ không nghĩ như thế. Thấy cảnh tượng như vậy, cảnh sát nhân dân đều là nhìn nhau cười khổ, đã không biết làm sao bây giờ. Cái này đều là cái gì cùng cái gì, đồn công an thành khách sạn lúc nào, ngài thật đúng là không chuẩn bị đi hả? Sáng sớm mang dép, đây là đi ăn điểm tâm hay là đi tản bộ hả? Ngày cách này cũng quá tiêu sái, nhưng ngày tiêu sái, chúng tôi làm sao bây giờ? Nói thật, bọn họ thật sự rất xấu hổ, trước đây suy nghĩ một chút, có thể tiếp xúc gần gũi cùng một người bí thư huyện ủy khẳng định là một chuyện tốt, nhưng hiện tại thấy đồng học Bân cái dạng này, bọn họ đã không ai cho rằng như thế, áp lực quá lớn. Bí thư, đồng bí thư, ngày buổi sáng tốt lành. Đừng nói cảnh sát nhân dân, toàn bộ huyện rất nhiều người đều đã nghe nói chuyện lần này, cảnh sát nhân dân của đồn công an đương nhiên không có khả năng không nhận ra đồng học Bân, khẳng định phải chào hỏi. Nhưng đồng học Bân không có đáp lại, hình như không nghe thấy, chậm rãi đi ra ngoài tìm một quán điểm tâm ven đường, ngồi qua. Ông chủ, a ăn cái gì? Có món đặc sắc của địa phương chúng ta không? Đặc sắc? Không có, điểm tâm toàn quốc đều không khác biệt lắm. Vậy được rồi, tùy tiện tới chút là được, một mình tôi ăn. Còn muốn ăn chút đặc sản địa phương, kết quả điểm tâm vẫn là bánh bao, bất quá cũng may canh là canh Hồ Lạc, có chút đặc sắc của địa phương. Ừ, tuy rằng đồng học Bân ở Kinh Thành cũng ăn không chỉ một lần, giống như ông chủ nói đồ ăn đặc sắc bình thường nổi danh toàn quốc chỗ nào cũng đều có. Rất ít có ai không ăn qua, đều không khác biệt lắm, cũng là vấn đề mùi vị và cách làm chính tông hay không chính tông. Điểm tâm ăn xong cũng ấm hơn rất nhiều. Đồng học Bân tính tiền. Ông chủ bên này có chỗ nào bán đồ ăn? Ông chủ cũng rất tình tâm, chỉ đầu kia. Bên kia có một chợ bán thức ăn, bất quá có chút nhỏ, đồ ăn cũng không đủ, cậu có thể đi xem một chút. Được, cảm ơn. Đồng học Bân đứng dậy đi. Có đôi khi muốn lý giải tình huống của một huyện, thật ra cũng là đơn giản như vậy, ăn điểm tâm, nói chuyện tào lao vài câu, đi dạo đường cái, đây là trực tiếp nhất, cũng là chân thực nhất. Phía trước, chợ bán thức ăn. Đồng học Bân lần này thật đúng là dự định ở đồn công an vài ngày, hắn nói qua rồi, đương nhiên không có khả năng thu hồi lại, hắn đang chờ một kết quả xử lý. Một kết quả xử lý có thể khiến cho hắn thỏa mãn, về phần xử lý như thế nào đồng học Bân lại không có nói qua một câu với Thường Lâm, hắn căn bản sẽ không chuẩn bị đem thân phận của mình nói, chỉ là trên hành động làm ra một thái độ như vậy, chuyện còn lại đồng học Bân không muốn quản. Ừ, thật ra nói đúng hơn là không đem thân phận ra, nhưng thật ra cũng không có khả năng quản, thân phận và chức vụ của hắn là ở chỗ này, hắn cho dù không nói, người khác cũng phải suy nghĩ, bất quá Đồng Học Bân mới mặc kệ những cái này, hắn đem thân phận đè người thì thế nào? Mày chơi anh em, vậy anh em phải thu thập mày, tao quản mày cái này cái kia à? Thích thì đến với nhau. Xem đồ ăn. Cái này bao nhiêu tiền? 5 đồng một cân. Rẻ chút đi, tôi còn mua cái khác. Vậy cậu chọn trước đi. Cái này, còn có cái này, cái kia cũng một chút, ít thôi, không cần nhiều. Đồng Học Bân mua đồ bình thường là không trả giá, xài một lần mấy triệu đều không đau lòng, cũng không chớp mắt, càng không có khả năng quan tâm vài đồng lẻ này, bất quá trả giá cũng là một loại thái độ sinh hoạt. Một thân một mình đi tới bên này, cái này có thể khiến cho Đồng Học Bân có loại cảm giác tồn tại. Đồn công an. Khoảng 9 giờ. Rất nhanh, mấy người cảnh sát nhân dân trong sân thấy được Đồng Học Bân xách một túi đồ ăn trở về, quả thật đã không nói gì tới cực điểm. Mua đồ ăn. Ngài còn muốn làm cơm hả? Ngài thật đúng là đem đồn công an coi là nhà ngài. Biểu tình của từng người thấy đồ ăn trong tay Đồng Học Bân đều đặc biệt đặc sắc. Đồng Học Bân vẻ mặt không sao cả, thằng nhãi này căn bản không đem mình là người ngoài, làm cơm thì làm sao? Buổi tối hắn còn phải giặt quần áo phơi bên ngoài, nói là muốn ở nơi này Đồng Học Bân khẳng định sẽ ở, hắn vẫn là một người nói được thì làm được, cho tới bây giờ đều như vậy. Nhưng những người khác lại đều là một loại suy nghĩ khác. Bọn họ hiện tại mới tiến thêm một bước lý giải tính tình của bí thư huyện ủy mới tới này, nhìn một túi đồ ăn kia, hơn nữa ngày hôm qua một lời không hợp thì đánh người. Hơn nữa sức chiến đấu một cước đá lật xe, tất cả mọi người không nhịn được trong lòng hò hét một câu, cấp trên rốt cuộc điều đến cho huyện Tiêu Lân bọn họ một bí thư huyện ủy dạng gì thế? Cái này mẹ nó cũng quá không bình thường. Có cần như vậy hay không? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1801. Tạo uy tín. Buổi sáng. Chuyện tình càng đồn càng mở. Đồn công an vùng ngoại thành nổi danh là thật sự nổi danh rất lớn. Rất nhiều đồng sự của đồn công an hương trấn khác trong huyện Tiêu Lân đều gọi điện thoại cho người quen của đồn công an vùng ngoại thành. Nội dung điện thoại cơ bản đều không khác biệt lắm. Cũng là hỏi một câu tình huống của bên này. Ai không hiếu kỳ hả? Alo, lão Trương. Lão Lữ, chuyện gì? Đồn công an các người thật sự bắt bí thư huyện ủy hả? Rốt cuộc có phải không hả? Ông không phải đều biết rõ sao? Tôi cũng là xác định một chút, các người quá ngầu rồi. Ông mẹ nó bớt nói mát đi, ông nghĩ rằng chúng tôi muốn à, cái này không phải không nhận ra người sao? Nếu như sớm biết hắn là bí thư huyện ủy mới tới, cho chúng tôi 100 lá gan chúng tôi cũng không dám bắt người. Được rồi, bắt đầu từ ngày hôm qua tôi nghe điện thoại hỏi liên tục, chúng ta không đề cập tới cái này được không? Ông còn rất vui vẻ, ông cũng không biết đồn công an chúng tôi hiện tại là bầu không khí gì, chúng tôi đi làm đều lo lắng chờ đợi, ngay cả một tên tội phạm mang về chúng tôi cũng không dám lớn tiếng phát hỏa, rất sợ khiến cho đồng bí thư gặp phải. Lúc đầu đồng bí thư đã có ý kiến với chúng tôi, làm cho người ta bắt được đuôi tóc, chúng tôi làm sao sống hả? Chờ chịu không nổi đi. Đồng bí thư thật muốn ở chỗ các người. Cái gì thật muốn hả? Đều đã ở rồi, tôi nói với ông đừng nói với người khác nha, vừa rồi tôi tận mắt thấy đồng bí thư sáng sớm mang dép đi ra ngoài ăn một bữa sáng, sau khi trở về còn mua không ít đồ ăn, đây là muốn làm cơm, tôi thấy đồ ăn còn không ít, đủ loại đều có, hắn một người ít nhất đủ ăn 2 ngày, 3 ngày cũng không phải không thể nào, ông nói là thật ở chỗ chúng tôi không? Ai, đừng nói nữa, các người tự giải quyết cho tốt đi. Chuyện này không dễ làm. Đúng vậy, bất quá trời sập xuống cũng có người khác gánh rồi. Cũng không quan hệ với một cảnh sát nhân dân như ông, nhiệm vụ lần kia ông không đi. Tôi không đi, ngày hôm qua nghỉ ngơi. Vậy được, để cho bọn họ đau đầu đi. Nói là nói như vậy, nhưng người của đồn công an vùng ngoại thành cho dù là ngày hôm qua không có đi bắt Đồng Học Bân, trong lòng cũng không quá yên ổn. Trải qua những cái này bọn họ đã nhìn ra tính tình hỗn đản của bí thư huyện ủy mới, ai biết người ta có thể một gậy đánh chết toàn bộ hay không. thay máu toàn bộ cho đồn công an vùng ngoại thành bọn họ. Ít nhất hiện tại rất nhiều người đã nghe nói, lúc sáng sớm đồn trưởng Hồ Hán Bân chưa tới đi làm, còn có mấy người cảnh sát nhân dân lúc đó chấp hành nhiệm vụ cũng không đến. Có người nói là bị phòng ban kiểm tra kỷ luật trực tiếp gọi qua, đương nhiên cũng là nghe nói, không biết có phải là thật sự. Mọi người phỏng chừng rất lớn, dù sao cũng là chuyện của bí thư huyện ủy, cho dù cái bí thư này giờ này phút này còn chưa tới tiền nhiệm, nhưng cái này có cái gì khác nhau sao? Một chút khác nhau cũng không có, chuyện của bí thư huyện ủy đương nhiên là đại sự. Người ta mặc dù một câu không mở miệng trong huyện cũng không có khả năng không coi trọng. 10 phút sau, phó đồn trưởng đồn công an triệu tập một cuộc họp nhỏ, đem phần lớn cảnh sát nhân dân tới phòng họp. Đồn trưởng Hồ Hán Bân không có tới, chỉ có thể phó đồn trưởng quản lý công tác. Người đủ. Họp cũng bắt đầu. Phó đồn trưởng nhìn mọi người, biểu tình trên mặt cũng không tốt. Mang theo lo nghĩ, cũng mang theo sầu khổ nồng đậm, cảm giác hình như trong nhà vừa có người qua đời. Dù sao cũng cực kỳ khổ sở. Ngày hôm nay gọi mọi người tới, cũng không có cái khác chuyện gì, tôi nghĩ rất nhiều chuyện mọi người hẳn cũng đều lý giải không khác biệt lắm, cũng không cần tôi ở chỗ này lặp lại. Bí thư huyện ủy hiện tại ngay trong đồn công an chúng ta, có thể còn muốn ở một thời gian rất dài. Mọi người nên có chuẩn bị tâm lý đi, tôi ngày hôm nay muốn nhắc nhở mọi người là cần phải chú ý lời nói và phương thức làm việc của chúng ta, lão Lý, tiểu Tôn, hai người công tác vẫn đều rất, phải không? Chú ý một chút. Lão Lý cười khổ. Vâng. Tiểu Tôn cũng vội nói. Rõ ràng. Thật ra không cần phó đồn trưởng nói, hai người bình thường trên công tác tương đối quá khích và hung hãn cũng không dám lỗ mãng, bọn họ cũng không phải kẻ ngu. Phó đồn trưởng tiếp tục nói. Về phần cái khác, tôi tạm thời cũng không nghĩ tới, dù sao loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên phát sinh, dù sao đều dựa vào mọi người tự giác, tôi nhắc lại một lần nữa, tuyệt đối phải cam đoan không có bất luận vấn đề gì, đều nâng tinh thần lên. Ai xảy ra chuyện, tôi tìm người đó, chuyện lúc này không cần tôi nói mọi người cũng biết nên dùng bao nhiêu thái độ coi trọng. Thấy mọi người đều bất đắc dĩ gật đầu, phó đồn trưởng một tiếng, nói. Vậy có thể, chúng ta hiện tại đối mặt một cửa ải khó khăn, hy vọng mọi người có thể cùng nhau vượt qua. Tốt, ngài yên tâm đi. Mọi người đều nói. Phó đồn trưởng mới nói. Vậy tan họp, đều đi làm đi. Mọi người mới đứng dậy, rời khỏi phòng họp, chỉ để lại phó đồn trưởng một người lại gọi mấy cú điện thoại an bài chuyện tình, bận tối mắt. Bên này bầu không khí khẩn trương, cái bầu không khí này bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm qua. Trái lại bên kia đương sự Đồng Học Bân, hoàn toàn ngược lại với trạng thái của bọn họ. Buổi sáng, khoảng 11 giờ rưỡi, người của đồn công an lục đục chuẩn bị nghỉ trưa, Đồng Học Bân trong phòng trực ban cũng bắt đầu bận việc, bất quá người khác bận chính là công tác, hắn bận là làm cơm, không ai dám gõ cửa của Đồng Học Bân, nhưng đây chính là tầng 1, cửa sổ cũng đều là thủy tinh, Đồng Học Bân không có kéo rèm cửa sổ, chỉ cần người ở trong sân gần một ít đều có thể thấy trong phòng, chỉ thấy Đồng Học Bân cầm đồ ăn đã rửa sạch, mở lò vi ba, cười tủm tỉm như thế làm cơm, làm rau xào thịt. Làm thịt kho, còn làm canh, là canh hồ lạc. Hắn sáng sớm sau khi uống xong cảm giác mùi vị không tồi, mô phỏng theo, nhìn mèo vẽ tranh hổ. Vài món đồ ăn, ngoại trừ rau xào mạt còn đỡ, đồ ăn khác cũng đều không dễ làm, tương đối phiền phức. Nhưng Đồng Học Bân hình như là làm không biết mệt, một chút cũng không ngại lao lực, cứ như thế lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng đồng hồ, hình như là đang luyện chủ nghệ như nhau. Lâu lâu còn nếm thử mùi canh, sau đó khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, cảm giác đó thật giống như ở nhà của mình, một chút cũng không đem biểu tình của cảnh sát nhân dân bên ngoài đi ngang qua nhìn thấy hắn để ở trong lòng, nên làm gì thì làm, rất làm theo ý của mình. Bên ngoài đã nghị luận, Đồng Bí Thư thật làm cơm à? Ê, Bí Thư huyện ủy còn tự mình làm cơm sao? Tôi cái này trong lòng bồn chồn. Vị đại thần này rốt cuộc lúc nào mới chịu đi? Nói cũng phải, cái này con mẹ nó làm cho áp lực quá lớn. Tôi công tác cũng sắp 20 năm, đã công tác qua không ít chỗ, Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bí thư huyện ủy ở tại đồn công an, càng chưa thấy qua bí thư huyện ủy ở đồn công an còn có thể nhàn nhã như thế. Tôi nói một câu các người nghe một chút thì thôi, cũng đừng nói ra ngoài. Tôi hiện tại cảm thấy, rốt cuộc là lãnh đạo tính tình bao nhiêu thối mới có thể làm ra loại sự tình này. Dù sao tôi thật sự chưa thấy qua si làm lãnh đạo như thế quá mức rồi. Bằng không đồng bí thư trẻ tuổi như thế sao là cái cấp bậc này, khẳng định có chỗ không tầm thường. Ai, cái này thật ra cũng không cần nói, khẳng định sẽ không tầm thường. Ông gặp qua người bí thư huyện ủy nào có thể một cước đá lật xe. Đừng nói hắn, coi cái tình huống kia, tốc độ xe lúc đó, cái tràng diện lúc đó, chúng ta cho dù 10 người cùng nhau đá qua, ông cảm thấy có thể đem một chiếc xe hơn cả tấn đá lật được không? Khẳng định không có khả năng, nhưng đồng bí thư một người chỉ một cước làm được. Mẹ ơi, bí thư huyện ủy mới của chúng ta trước đây không phải là luyện tích ôn đô chứ? Cái cước pháp này cũng quá mẹ nó khoa trương rồi. Cái này mà đi đá banh từ sân của mình sút qua, chỉ cần hướng banh chính xác tuyệt đối có thể xuyên qua cầu môn đối diện, cái này còn là người sao? Được, khẳng định không vào đâu. Vì sao? Cái khí lực kia còn không được. Cũng không phải là chân to, đồng bí thư một cước đá qua, phỏng chừng banh đều là bay thẳng tới. Là bởi vì sức của đôi bàn chân quá lớn, một cước đá ra, banh còn không bể hả? Mọi người ngày hôm nay nói đều là quay quanh đồng học Bân, cho dù biết phía sau nghị luận lãnh đạo không quá thỏa đáng. Nhưng bọn họ cũng thật sự không nhìn được, bởi vì đồng học Bân từ lúc tới huyện Tiêu Lân là không có làm chuyện mà một lãnh đạo có thể làm được. Cái này tạo thành một xung đột trên thị giác rất lớn và nhận thức không đồng đều trên tinh thần cho mọi người. Người đều là nhiều chuyện, tự nhiên không thể thiếu nghị luận. Đồng học Bân vốn là muốn cho mọi người lý giải một chút tác phong công tác của mình, để sau này có thể dễ khai triển công tác, coi như sớm đem tiếng xấu chịu trước, cũng là khiến cho mọi người lý giải quá trình của hắn. Dù sao đồng học Bân vẫn đều là một lưu manh như thế, hắn phỏng chừng mình cả đời cũng không đổi được, nếu sớm muộn gì đều phải bại lộ, còn không bằng sớm cho mọi người một châm dự phòng. Dù sao hắn là bí thư huyện ủy, là người đứng đầu, hắn sợ cái gì? Hắn cái gì cũng không sợ, cái gì cũng không cần quan tâm. Vì vậy lần này sau khi tới tiền nhiệm đồng học Bân mới vừa lộ mặt thì dùng một phương thức thể hiện trước đây chưa bao giờ dùng qua để giới thiệu bản thân một chút. Về phần mọi người tiếp thu được hay không, vậy không phải vấn đề đồng học Bân quan tâm. Có câu nói hay lắm. Mặc kệ các người có thích tôi hay không, mặc kệ các người chấp nhận tôi hay không, tôi con mẹ nó cũng ở chỗ này. Vẫn đều như vậy, vĩnh viễn đều như vậy. Bây giờ xem ra, mục đích của đồng học Bân vẫn là đạt được. Hắn quả thật khiến cho người của huyện Tiêu Lân, nhất là hệ thống công an của huyện Tiêu Lân, nhận thức đầy đủ được bí thư huyện ủy mới tới là một người thế nào. Thậm chí hiệu quả còn rất tốt. Rất nhiều người sau khi nghe nói chuyện tình của đồng học Bân, hầu như đều thần hóa hắn. Chuyện một cước đá lật xe đã truyền khắp trên dưới cơ quan của huyện Tiêu Lân, có thể hiện tại ngay cả thành phố đều nghe nói một ít tin tức. Bởi vì thần bí, cho nên mới sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, cho nên mới kính nể. Mặc kệ phương diện khác thế nào, mặc kệ lãnh đạo huyện và cán bộ có ấn tượng đối với đồng học Bân ra sao, nói chung uy nghiêm và uy tín của đồng học Bân rốt cuộc được tạo ra. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1802, chuyện tình xử lý xong. Buổi trưa, đồn công an vùng ngoại thành. Mọi người cũng đều nghỉ trưa đi canteen ăn, bất quá canteen ngay đối diện phòng trực ban của đồng học Bân trong sân. Hầu như mỗi người đi qua cửa sổ ở đây sẽ không tự chủ được vô thức theo phản xạ có điều kiện liếc mắt nhìn vào trong cửa sổ của phòng trực ban. Tò mò. Vô cùng kinh ngạc. Không nói gì. Tất cả mọi người là cái phản ứng này. Bởi vì biểu hiện của đồng học Bân thật sự là quá con mẹ nó tự tại. Ai cũng nhìn không ra trong lòng hắn muốn cái gì, cứ như vậy cặm cụi làm cơm, hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác. Hoàn toàn không có tự giác ở đồn công an đặc biệt thoải mái. Bỗng nhiên một chiếc xe tiến vào sân. Thường cục trưởng. Thường cục trưởng.

Mao Đài cũng khẳng định không phải là Mao Đài bình thường, đều là rượu ủ hơn năm, phần lớn là người khác tặng cho hắn. Thường Lâm cũng là biết hàng, con mắt nhất thời sáng ngời. Rượu ngon nha. Đương nhiên sẽ không chờ Đồng Học Bân mở, ông đưa tay đem đến đây mở ra, rót đầy cho Đồng Học Bân, cũng rót cho mình một ly, hai người đều dùng loại ly lớn, người phương Bắc uống rượu bình thường đều là như thế này, rất ít có người dùng chung nhỏ uống. Trước nếm thử đồ ăn đi. A, tôi nếm thử. Ừ, ăn ngon, ăn ngon. Thật sao? Thật sự ăn ngon, phủ canh cũng ngon. Ngài thật sự là lần đầu tiên làm canh hồ lạc. Ai ra, vậy cái này không ổn rồi. Tôi cảm giác cũng là canh hồ lạc thang của tỉnh thành cũng không ngon như ngài làm. Ha ha. Đồng Học Bân biết lời này là giả, cũng không coi là gì. Lúc này Thường Lâm nâng ly rượu đứng lên. Đồng Bí Thư, tôi ly này phải kính ngài. Lần này thật sự xin lỗi, người của tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn, cho ngài không ít phiền phức. Như vậy, tôi cạn, ngài tùy ý. Đồng Học Bân cũng nâng ly chạm ly một chút, cũng đem rượu uống cạn. Thấy Đồng Bí Thư nể tình như thế, Thường Lâm trong lòng cũng đại khái nắm chắc, đây là một tín hiệu, ông lúc này mới nói. Chuyện ngày hôm qua tôi đã phái người lý giải điều tra suốt đêm, ngày hôm nay cũng coi như ra kết quả. Phương thức xử lý của chúng tôi bên này là đồn trưởng đồn công an vùng ngoại thành Hồ Hán Bân làm việc thiên vị làm dối kỷ cương, mất chức điều tra. Mấy người cảnh sát nhân dân bị tình nghi khác cũng quyết định tạm thời cách chức điều tra. Về phần hai người của xe dù đã do cục công an huyện tiếp nhận tạm giam, sau này khẳng định còn có xử lý thêm một bước. Ngài xem cái xử lý này. Đồng Học Bân cười cười. Ông là cục trưởng, nghe lời ông, không cần hỏi tôi. Nói xong, rót đầy rượu Đồng Học Bân cũng giơ ly lên. Uống rượu đi. Thường Lâm đại khái rõ ràng cái xử lý này Đồng Học Bân hẳn là thỏa mãn, mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cái xử phạt này Thường Lâm cũng là hạ quyết tâm, rất nặng tay. Ông chính là sợ Đồng Học Bân không hài lòng, nếu như chờ Đồng Học Bân nói ra cái xử phạt này không được, Thường Lâm cũng sẽ rất bị động, vì vậy thẳng thắn trực tiếp đem người có thể xử lý đều xử lý. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1803, đi thành phố báo danh. Hai ngày sau, đồn công an, sáng sớm 8 giờ hơn, trong phòng trực ban dành cho Đồng Học Bân dừng chân. Đồng Học Bân sáng sớm đã rời giường rửa mặt, đem hành lý thu dọn, quần áo cũng chỉnh sửa lại. Sau khi xong hắn còn soi gương hết nửa ngày, xác nhận không có vấn đề, Đồng Học Bân mới kéo hành lý đi ra. Ngày hôm nay là thời gian chính thức báo danh trong thư bổ nhiệm của Đồng Học Bân. Ở đồn công an mấy ngày nay thứ nên biểu đạt cũng đã biểu đạt rồi. Người khác nghĩ như thế nào Đồng Học Bân cũng không biết. Dù sao lần này khai triển trước tiền nhiệm, Đồng Học Bân cá nhân thấy tương đối thỏa mãn, cũng thấy rất thú vị. Về phần hiệu quả như thế nào thì chưa biết được. Tóm lại là coi như đi thử một lần. Đi thành phố báo danh. Đồng Học Bân mang theo hành lý đi tới sân. Nhưng vừa đi ra hắn mới phát hiện bí thư chính pháp ủy kiêm cục trưởng cục công an Thường Lâm đã chờ ở trong sân cũng không biết tới bao lâu. Đồng Học Bân mấy ngày nay đã không chỉ một lần biểu thị rõ ràng, hắn còn chưa có tiền nhiệm, sẽ không gặp bất luận lãnh đạo huyện và cán bộ nào. Nhưng bởi vì quan hệ của chuyện kia, Thường Lâm làm thường ủy huyện ủy khẳng định là không trốn được. Cũng là một người duy nhất có thể gặp mặt giao lưu với Đồng Học Bân. Hai người hai ngày nay cũng ăn cơm không ít lần, uống qua không ít rượu. Cơ bản cũng đều là Đồng Học Bân tự tay làm, cho nên quan hệ cũng gần hơn một ít. Cũng từ chỗ Thường Lâm lý giải tới một ít tình huống của huyện Tiêu Lân, đại khái trong lòng một chút. Đồng Bí Thư. Thường Lâm lập tức đi tới. Đồng Học Bân cười cười. Thường Cục Trưởng, sao ông lại tới đây? Thường Lâm nói, nghe nói ngày ngày hôm nay đi thành phố báo danh, giao thông bên này cũng không đặc biệt thuận tiện, cũng không thể khiến cho ngài ngồi xe đường dài, cố ý tìm xe cho ngài. Đồng Học Bân khách khí nói, không cần, tôi tự mình đi là được, thành phố cũng có xe. Thường Lâm nói, như vậy sao được? tài xế tôi đều gọi tới, sau khi tới nơi thì kêu hắn trở về, sau đó ngài ngồi xe của thành phố đến đây. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút. Vậy được rồi. Thường Lâm lại nhìn vali hành lý của hắn, vội đi tới tiếp nhận. Ngài đưa hành lý cho tôi đi, tôi cho người an bài, đưa đến gia thuộc viện cho ngài. Đồng Học Bân nói. Không thích hợp, không cần đâu. Thường Lâm không nhiều lời cầm lấy vali hành lý. Ngài còn khách khí với tôi làm gì? Chuyện tiện thể mà. Đồng Học Bân cũng đẩy không được, không thể làm gì khác hơn là nhận ý tốt của Thường Lâm, sau đó cúi đầu lên xe. 40 phút sau, xe xuống đường cao tốc tới thành phố Bảo Hồng. Bên này Đồng Học Bân từ lúc tới tỉnh thành cũng thấy qua. Chỉ bất quá phong cảnh trên đường cao tốc có chút khác, cũng thấy không được đầy đủ. Lúc này vừa vào thành phố, Đồng Học Bân mới phát hiện thành phố Bảo Hồng và huyện Tiêu Lân cũng không có gì khác nhau quá lớn. Dù rằng đỡ hơn so với huyện Tiêu Lân kiến trúc, nhân văn, hoàn cảnh, nhưng thật sự khác nhau không quá lớn. Dù sao ở đây không là có cái gì đặc biệt, dân bản xứ có thể nhiều một ít. Nhưng theo Đồng Học Bân xem ra thật ra đều là không khác biệt lắm, trong lòng cũng không có gì thất vọng. Lúc tới hắn đã có cái chuẩn bị này, huống hồ mục đích hắn tới bên này không ai biết. Đồng Học Bân căn bản sẽ không bới móc làm chi, mà là thẳng đến cấp phó sở. Cho nên cho dù bên này hoàn cảnh tồi tệ hơn nữa, Đồng Học Bân cũng không có gì không thể tiếp thu. Huyện nghèo khó cấp quốc gia Đồng Học Bân đều công tác không ít thời gian, hắn sợ gì? Hắn cũng không phải một người thích soi mói. Thành phố Bảo Hồng. Đại viện thị ủy. Xe tới, đứng ở cửa. Đồng Học Bân trên người cũng không có hành lý, cầm lấy cặp đẩy cửa xe, nói với tài xế. Sư phụ cảm ơn ông quay về đi. Tài xế rất cung kính nói. Tôi chờ ngài. Đồng Học Bân cười nói. Không cần thành phố có xe đưa tôi. Tài xế chần chờ một chút. Vậy được, tôi đi. Đồng Học Bân nói. Được, trên đường đi chậm một chút, thuận buồm xuôi gió. Tài xế cảm thấy Đồng Học Bân quá khách khí, hắn không phải một người thích nói chuyện, nói vài câu rồi nói cảm ơn, sau đó Đồng Học Bân đi xuống xe. Tài xế vừa nhìn chờ Đồng Học Bân tiến vào sân mới lái xe trở về. Trong đại viện, Đồng Học Bân đi vào đã bị bảo vệ cửa ngăn cản. Bảo vệ cửa có thể là chưa thấy qua Đồng Học Bân, liền nói. Đăng ký một chút, cậu tìm ai? Đồng Học Bân thản nhiên nói. Tôi đi bộ tổ chức thị ủy. Đăng ký đi. Bảo vệ cửa lấy ra một quyển vở. Đồng Học Bân cũng không tức giận cầm bút, viết tên của mình. Bảo vệ cửa vừa nhìn, sững sốt một chút. Đồng Học Bân. Ngài là bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân tới báo danh. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Là tôi. Xin lỗi, mau mời vào. Bảo vệ cửa lập tức nói. Đồng Học Bân nói. Bộ tổ chức ở đâu vậy? Bảo vệ cửa chỉ cho hắn. Chính là dãy nhà kia, tầng 3. Đồng Học Bân cười ha ha nói. Tốt, cảm ơn. Bên trong, Đồng Học Bân đi vào, tiến vào ký túc xá lên cầu thang. Bên này kinh tế bình thường, tự nhiên cũng hiện ra trên khía cạnh. Ví dụ như tòa nhà của thị ủy có vẻ có chút cũ, phỏng chừng vài chục năm lịch sử khẳng định là có dư. Tường vẫn là cái loại nước sơn màu xanh như bệnh viện cũ trước đây. Dù sao nhìn đặc biệt cũ nát, đi lên lầu Đồng Học Bân tìm được tầng của bộ tổ chức thị ủy, ở trên có bảng tên. Trước mặt đi tới một người nhân viên công tác. Sau khi thấy Đồng Học Bân, cô ấy dừng chân hỏi một tiếng. Anh tìm ai? Có thể cũng là nhìn mặt đoán người. Đồng Học Bân nói. Tôi tìm bộ trưởng của các người. Nữ đồng chí nhíu nhíu mày. Tìm bộ trưởng. Anh là. Đồng Học Bân nói. Đồng Học Bân tới bộ tổ chức báo danh. Người nữ đồng chí vừa nghe, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Nhìn vài giây cô ấy mới à một tiếng. Tôi biết anh, ừ, bất quá bộ trưởng đi ra ngoài làm việc, ngày hôm nay có thể cũng không đến, nếu như anh đến báo danh, anh đi tìm Mã bộ trưởng đi, ngay tại hành lang bên này, phòng thứ 3. Đồng Học Bân, ừ, nói. Tốt, cảm ơn. Không khách khí. Nữ đồng chí lại nhìn hắn, mới chịu đi. Đồng học Bân theo chỗ cô ấy nói đi qua, nhìn cánh cửa còn có bảng tên chức vụ của thường vụ phó bộ trưởng bộ tổ chức, nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Cốc cốc. Bên trong truyền ra một giọng nam. Mời vào. Đồng học Bân đẩy cửa vào phòng. Xin chào ngài Mã bộ trưởng. Mã Uy ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt xa lạ nói. Cậu là... Mã Uy là một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi hơn, không có bụng bia và đầu hói giống lãnh đạo bình thường, cả người nhìn rất trẻ tuổi, tóc đen, răng cũng đầy đủ, người cũng rất gầy, chỉ có một chút nếp nhăn trên mặt mới có thể nhìn ra tuổi tác nhỏ. Đồng học Bân nói, tôi là đồng học Bân tới bộ tổ chức báo danh. Mã Uy bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới đứng lên nói, xin chào, vẫn chờ cậu đây. Đồng học Bân thấy ông ta vươn tay, cũng đi tới nắm tay với ông ta. Trong do dự, đồng học Bân vẫn là dùng hai tay, tuy rằng cấp bậc của đối phương không cao mình nhiều, nhưng cũng là cao hơn, khách khí một chút luôn luôn không sai. Bất quá đồng học Bân trời sinh bên trong cũng có một loại tính tình thích thì nhích, cái này cũng không tự giác biểu hiện ra ngoài thông qua một ít hành vi của hắn. Ngay cả là hai tay cung kính đưa qua, biểu tình của đồng học Bân cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất có khí độ. Mã Uy cũng nhìn hắn nhiều một cái. Đơn giản nhận thức một chút, đồng học Bân đem thư bổ nhiệm lấy ra, đưa cho ông ta. Mã Uy mở ra nhìn, ừ một tiếng. Bộ trưởng ngày hôm nay không đến, đi ra ngoài làm việc, cậu là ngày hôm nay tiền nhiệm, ừ, vậy tôi mang cậu xuống phía dưới. Đồng học Bân cười cười. Được, vậy phiền phức Mã bộ trưởng. Mã Uy nói. Không cần khách khí, hành lý của cậu đâu? Tôi tìm người mang giúp cậu một chút. Đồng học Bân nói. Không cần, tôi trước đó vài ngày đã tới rồi, đã đi qua huyện Tiêu Lân, hành lý cũng đặt ở bên kia, trên người chỉ có một cái cặp da, ha ha. Mã Uy nói. Vậy bớt việc, ừ cậu chờ tôi một chút. Tôi đem chuyện bên này xử lý xong rồi chúng ta đi thuận tiện gọi xe một chút. Đồng học Bân nói. Được, ngài bận của ngài, không vội. Trên sofa tiếp khách, đồng học Bân thoải mái ngồi, cũng không lấy điện thoại di động ra chơi. Biểu hiện vẫn là rất bình ổn, chỉ rót cho mình một ly nước nóng, ngồi ở chỗ đó chậm rãi uống. Từ trong ánh mắt của thường vụ phó bộ trưởng bộ tổ chức Mã Uy, đồng học Bân cũng nhìn ra chuyện mình gây ra tại huyện Tiêu Lân, thành phố 8 phần 10 là đã biết, cho nên ánh mắt của Mã Uy mới có chút quái lạ, nhìn hắn hơn nửa ngày. Còn có một chút đồng học Bân cũng có thể xác định không khác biệt lắm. Đó chính là mình lần này tiền nhiệm tựa như cũng không quá được thành phố hoan nghênh. Vì sao? Từ bộ trưởng bộ tổ chức không ở đơn vị là có thể đã nhìn ra trước đây đồng học Bân cho dù cấp bậc nhỏ hơn bây giờ, lúc tiền nhiệm cũng là người đứng đầu dẫn hắn đi qua. Cái này không chỉ là một tôn trọng tối thiểu, cũng là một nhắn nhủ trên thái độ. Ngày đồng học Bân được bổ nhiệm báo danh đã sớm xác định nửa tháng trước, địa phương khẳng định cũng biết tin tức, bộ tổ chức cũng khẳng định sớm nhận được thông báo. Ngay cả bảo vệ cửa đều biết rõ tên của đồng học Bân, bộ trưởng bộ tổ chức ông chẳng lẽ không biết? Hiển nhiên không có khả năng, nhưng lúc này ông cũng không ở đơn vị, chọn lúc này đi ra ngoài làm việc. Rõ ràng là không coi trọng đồng học Bân, người ta 8 phần 10 là căn bản không muốn mang đồng học Bân đi tiền nhiệm, hoặc là ngay cả tiếp xúc cũng không muốn tiếp xúc với đồng học Bân, cho nên mới có thái độ như thế. Đồng học Bân cũng không tin bộ trưởng bộ tổ chức là thật sự có việc gấp, trong thể chế mấy chuyện như vậy đều là một tín hiệu, mọi người làm việc cũng đều là có mục đích, trong quan trường có đôi khi không thể thông cảm giống như trong sinh hoạt, bởi vì có vài hành vi người ta căn bản là cố ý biểu hiện ra ngoài. Về phần vì sao? Đồng học Bân cũng đại khái rõ ràng. Bên này là địa bàn của Phương gia, lần trước Phương Văn Bình cũng cho đồng học Bân một châm dự phòng, lần này đồng học Bân tới tiền nhiệm, thân tín của Phương gia không có khả năng không biết, 8 phần 10 là có người chào hỏi xuống rồi, cái này mới đưa đến đồng học Bân ngày đầu tiên báo danh đã bị bộ tổ chức bên này cho một cái phủ đầu, biểu lộ rõ ràng trong tỉnh và thành phố đều không chào đón hắn, cũng báo trước đồng học Bân sau này khai triển công tác khẳng định rất khó. Quyền tài. Tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ,

Đồng học Bân cũng nắm tay với ông ta, mỉm cười nói. Xin chào Trương huyện trưởng. Trương Đông Phương nói. Bí thư Lý rời chức cũng không ít ngày, vẫn chờ ngài đến chỉ huy toàn cục, chờ trái chờ phải, cuối cùng ngài cũng tới. Đồng học Bân cười nói. Trương huyện trưởng khách khí, sau này khẳng định phải có không ít chuyện nhờ chỉ giáo, chúng ta ngày hôm nay cũng nhận thức, sau này giao lưu nhiều. Trương Đông Phương nói. Vậy không thành vấn đề. Hai người đều nói vài câu tràng diện, ngay cả Đồng học Bân có ý kiến phiến diện đối với Trương Đông Phương, dù sao một người là người đứng đầu, một người là người đứng thứ hai, trước đó còn xảy ra một việc, Trương Đông Phương cũng chưa bao giờ xuất hiện tại đồn công an, càng không có chủ động liên hệ Đồng học Bân, Đồng học Bân đương nhiên trong lòng sẽ suy nghĩ nhiều một ít. Bất quá cái trường hợp này, có vài thứ tự nhiên không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Lãnh đạo của bộ tổ chức thì ủy còn đang, nhiều lãnh đạo cán bộ như vậy của huyện Tiêu Lân cũng tới, còn là Đồng học Bân ngày đầu tiên bổ nhiệm, chuyện gì đều phải gác lại, còn nhiều thời gian. Chỉ bất quá nhìn hai người nói, mọi người xung quanh có chút cảm thấy cái hình ảnh này có chút không quá hài hòa, không có biện pháp, hai người độ tuổi kém quá lớn. Một người 40-50 tuổi, một người là 26-27 tuổi, kém đủ 20 tuổi. Hơn nữa càng kịch tính hơn chính là Đồng học Bân tuổi còn nhỏ mới là người đứng đầu, mà Trương Đông Phương tuổi tác rất lớn chỉ là người đứng thứ hai, một ít lãnh đạo thượng cấp còn chưa có biểu hiện ra cái gì, hỉ giận không hiện ra sắc. Nhưng một ít cán bộ cấp bậc tương đối kém hoặc thẳng thắn cũng là nhân viên công vụ cấp thấp nhất không thể che giấu như thế, có vài người còn từ cửa sổ trên lầu muốn nhìn bí thư huyện ủy mới tới một cái, kết quả nhìn xong đều là biểu tình rất phức tạp. Quá trẻ tuổi. Hơn nữa chuyện nghe đồn của vài ngày trước, mọi người càng là trong lòng bất ổn, Đồng bí thư thật sự tới ngày đầu tiên thì đánh người. Đánh cảnh sát. Còn một cước đá lật xe. Mọi người không khỏi đều có chút hoài nghi. Một bí thư huyện ủy như thế, thật có thể quản được một huyện. Sao nghe như thế nào cũng không bình thường, trong thể chế đều là phân biệt đối xử. Cái này là điểm đầu tiên cần xem trong thể chế trong nước, cho nên mọi người nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, thuộc về nhân chi thường tình, thậm chí còn có rất nhiều người đều nghe nói, chức vụ trước đó của Đồng bí thư chính là người đứng đầu của phòng giám sát ủy ban kỷ luật trung ương. Chỗ ấy là phòng ban quyền thế, tuy rằng cũng là chính sử như bí thư huyện ủy, nhưng khác nhau không nhỏ, tính toán bình thường. Một lãnh đạo chính sự của Ủy ban Kỷ luật Trung ương bên kia tuyệt đối là cao hơn một chút so với bí thư huyện ủy huyện Tiêu Lân bọn họ. Phân lượng chức quyền cũng không giống, nhưng khiến cho rất nhiều người buồn bực chính là Đồng bí thư lại có thể đến huyện bọn họ. Có người nói là hắn chủ động yêu cầu, cái này đừng nói bọn họ, có thể rất nhiều thường ủy huyện ủy cũng không quá rõ ràng. Chuyện này là một nghi hoặc chôn xuống trong lòng mọi người, cũng không biết trong hồ lô của Đồng học Bân là cái gì. Tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương bên kia là một địa phương nào tất cả mọi người rõ ràng, rất nhiều người chen rách ra đầu đều muốn vào, nhưng không có cơ hội, không nói đến ai khác, chính là tất cả bí thư huyện ủy của thành phố bọn họ. Nếu như thật sự có cơ hội cho một người tiến vào phòng giám sát Ủy ban Kỷ luật Trung ương, có lẽ không ai không nguyện ý, nhưng mà Đồng bí thư lại không muốn, không chỉ không muốn, ngược lại còn từ phòng ban chức quyền này chủ động muốn xuống cơ sở tới, còn là một chỗ bình thường không phải tốt cũng không phải rất xấu như huyện Tiêu Lân của bọn họ, quả thật khiến cho người không thể lý giải. Bởi vì sao? Không ai biết. Phòng chừng biết nội tình cũng là một mình Đồng học Bân, những người khác cho dù là nghĩ nát đầu cũng không có khả năng biết mục đích của Đồng học Bân, bởi vì bọn họ cũng không có năng lực đặc thù biết trước tương lai. Mã Uy nói, Đồng bí thư, vậy tôi giới thiệu cho cậu một chút. Đồng học Bân nói, được, phiền phức Mã Bộ trưởng. Tuy nói lúc trên xe hai người giao lưu rất không vui vẻ, nhưng cái trường hợp này tự nhiên phải có nói chuyện một chút. Mã Uy chỉ vào một người trung niên phía sau nói, đây là phó bí thư huyện ủy Ngụy Chí Hiên của huyện Tiêu Lân. Lão Ngụy là người công tác lâu năm ở đây, từ khi tiến vào thể chế thì đã một mực công tác tại huyện Tiêu Lân, người cũng tương đối hiền hòa, cũng là có đôi khi công tác lên là không muốn sống, ha ha. Ngụy Chí Hiên đi tới đưa tay nắm tay với Đồng học Bân. Đồng bí thư, xin chào. Đồng Học Bân cười dài nắm tay với ông ta. Ngụy bí thư, tôi mới đến, ông là lão đồng chí của huyện Tiêu Lân, sau này rất nhiều chuyện còn phải thỉnh giáo ông. Ngụy Chí Hiên nói. Đồng bí thư khách khí, là chúng tôi nghe ngài chỉ huy mới phải. Mã Uy tiếp tục giới thiệu. Vị này chính là bí thư chính pháp ủy Thường Lâm. Vị này chính là bộ trưởng bộ tổ chức Hàn Vũ. Vị này chính là bộ trưởng bộ tuyên truyền Tôn Trường Trí. Vị này chính là thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang. Vị này chính là thường ủy phó huyện trưởng Tống Hạc Phi. Vị này chính là bí thư ủy ban kỷ luật Vương Bân Hòa. Vị này chính là bộ trưởng mặt trận thống nhất Lý Ngưu. Vị này chính là chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai. Ngoại trừ Đồng Học Bân, tổng cộng 10 người thường ủy của huyện Tiêu Lân, Mã Uy đều lần lượt giới thiệu, xem ra ông ta cùng huyện Tiêu Lân bên này cũng rất quen thuộc, một chút nói lắp cũng không có, mỗi người đều đại khái giới thiệu một chút. Giới thiệu sơ lược như thế, Đồng Học Bân thật ra cũng không có ấn tượng gì, hắn có thể nhớ kỹ có lẽ cũng là vài người, ví dụ như Trương Đông Phương, đây là huyện trưởng, tự nhiên phải nhớ. Còn có Thường Lâm, trước đó bọn họ đã tiếp xúc qua, còn uống rượu vài lần, sau đó. Ừ, có lẽ cũng là chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai, đó là một nữ đồng chí, một người đại tỷ hơn 40 tuổi, lớn lên chỉ có thể nói cũng tạm được, không tính là đặc biệt đẹp, nhưng cũng tạm chấp nhất, chỉ bất quá đáng nói cũng là vóc người cô ấy rất tuyệt, tuyệt không giống như người của độ tuổi này. Thằng nhãi này là như thế, đàn ông không nhớ được đàn bà, nhất là đàn bà cũng không tệ lắm, hắn là đã gặp qua thì không quên được, đời này cũng không đổi được cái tật xấu này. Lần lượt nắm tay, lần lượt nhận thức một chút. Không bao lâu, Mã Uy mới nói. Chuẩn bị xong. Huyện trưởng Trương Đông Phương nói. Đều xong rồi, lễ đường sớm làm ra. Vậy được, đi thôi, tôi tuyên đọc bổ nhiệm một chút. Mã Uy đã đi xuống phân phó. Mọi người lục đục tiến vào ký túc xá, đi đến lễ đường, bọn họ trước đó ở trong sân nói chuyện, bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, người nên đến cũng đều tới, đều biết rõ Đồng Học Bân ngày hôm nay tới tiền nhiệm, tự nhiên chuẩn bị cho tốt. Lễ đường. Đồng Học Bân đi vào, cảm giác nghe được tiếng vang, cùng cảm giác bên ngoài giống nhau như đúc. Trước đó vài lần Đồng Học Bân đi tiền nhiệm thường thường đều là ký túc xá bên ngoài nhìn tồi tàn, nhưng bên trong lại có một phen phong cảnh khác, có lắp đặt thiết bị đặc biệt tốt, thiết bị cũng đặc biệt đầy đủ hết. Nhưng huyện Tiêu Lân ở đây không phải, thật sự có thể nói là trước sau như một, bên ngoài cái dạng gì, bên trong cũng là cái dạng đó, thậm chí mắt thường có thể thấy được trần nhà của lễ đường. Vết nước của trận tuyết một ngày trước thấm ra trên nóc không chỉ một chỗ rột nước, cái này liếc mắt là có thể nhìn ra, là rất nhiều năm không tu sửa, nhìn cũng rất nguy hiểm. Đồng Học Bân ngẩng đầu xem xét. Thấy Đồng Học Bân nhìn quanh Thường Lâm và hắn tương đối quen thuộc liền nói một câu. Đại viện huyện ủy mới sắp xây xong rồi, hẳn là lập tức có thể dọn đi qua, mỗi năm bên này thật ra đều tu sửa một chút, bất quá năm nay muốn đổi chỗ. Không có kiểm tu, mới có chút. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Hội trường đã ngồi đầy người không khác biệt lắm. Đồng Học Bân vừa tiến đến, lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người hắn, liên tiếp nhìn. Loại trận thế này Đồng Học Bân cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, tự nhiên sẽ không luống cuống thoải mái theo sát sau Mã Uy cùng nhau đi lên đài chủ tịch. Yên lặng một chút. Mã Uy cầm lấy micro. Âm thanh mọi người thảo luận về bí thư huyện ủy mới lúc này mới dần dần an tĩnh. Thanh thanh tiếng nói, Mã Uy mới đại biểu bộ tổ chức thị ủy tuyên đọc bổ nhiệm của Đồng Học Bân. Mọi người đều vỗ tay, Mã Uy lúc này đem micro giao cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vừa nhìn cũng đi tới tiếp nhận, cười cười thản nhiên nói, thật ra đều là chút lời nói tràng diện và lời nói giống tuyết gì đó. Đồng Học Bân mồm mép lưu loát. Trước đây nói những cái này đều khiến cho thủ hạ làm cho hắn một bài phát biểu hiện tại. Hiện tại căn bản là không cần, loại biểu diễn này Đồng Học Bân há mồm liền nói thật là một chút bản nháp cũng không cần. Trước đó cũng không có chuẩn bị bất luận cái gì, hoàn toàn là ngẫu hứng phát huy. Nói chuyện xong, tất cả mọi người vỗ tay lúp búp. Lãnh đạo huyện cũng không có một người ngoại lệ. Cái này trong nháy mắt đồng học Bân cho dù là chân chính tiền nhiệm, nhìn phía dưới tiếng vỗ tay của đoàn người cung kính, đồng học Bân trên mặt lộ biểu tình nghiêm túc ca, trong lòng thật ra là rất thỏa mãn. Trước đây tiền nhiệm, đồng học Bân cũng là cái hình thức này, nhưng còn phải thấy ánh mắt của lãnh đạo, sẽ có rất nhiều cố kỵ. Nhưng lần này cũng không phải, hắn là tiền nhiệm người đứng đầu một huyện. Mọi người không có một ai cấp bậc cao hơn so với hắn, cho dù trong lòng khó chịu, biểu hiện ra cũng phải khách khí đối với hắn, loại cảm giác này thật là khó có thể nói bằng lời. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1806, tiệc đón gió, buổi trưa. Tiệm cơm đã đặt xong rồi. Cũng là tiệm ăn tạm được, không phô trương. Thật ra chiếu ý tứ của đồng học Bân vẫn là ăn của cơ quan, nhìn trái nhìn phải, liền hỏi nói. Căn tin đâu? Bằng không nếm thử đồ ăn của căn tin chúng ta. Thường Lâm cười khổ. Căn tin trước đó đã ngừng. Mã Uy tựa như cũng không rõ ràng lắm. Vì sao ngừng? Chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai chỉ một căn nhà rất cũ trong sân. Cũng là chỗ đó, vài ngày trước tuyết rơi, mát nhà bị hư, rột nước cũng rất nghiêm trọng. Lần ăn cơm cuối cùng mọi người đều là vừa ăn vừa che dù ở trên thùng một lỗ lớn, tìm người sửa vài lần cũng không được. Cuối cùng trong huyện quyết định vẫn là tạm thời ngừng căn tin, cũng là sợ lỡ như xảy ra cái gì nguy hiểm. Tình thế kinh tế của huyện Tiêu Lân vẫn là có thể tạm chấp nhận, nhưng không ngờ rằng hoàn cảnh cơ quan dĩ nhiên còn tệ hơn so với một huyện nghèo khó cấp quốc gia. Cũng may đại viện huyện ủy mới đã xây xong rồi, nếu không đồng học Bân sau khi tiền nhiệm nhiệm vụ đầu tiên khẳng định là sửa chữa một chút vấn đề này, an toàn sinh mạng của dân chúng quan trọng. An toàn sinh mạng của nhân viên công vụ cũng như vậy, khẳng định không thể để những tai họa ngầm này, nếu không thật xảy ra vấn đề, đồng học Bân người đứng đầu khẳng định sẽ bị truy cứu trách nhiệm, hắn phụ trách toàn cục. Quyền lợi ý nghĩa gì? Quyền lợi lớn hơn nữa thì ý nghĩa trách nhiệm lớn hơn nữa. Đồng học Bân hỏi, vậy vấn đề ăn uống của các đồng chí giải quyết như thế nào? Chuyện này phỏng chừng là Mạnh Hàn Mai phụ trách, vì vậy cô ấy nói. Có gọi cơm hộp, mỗi ngày đều có xe đưa, là phần cơm dinh dưỡng. Đồng học Bân ừ một tiếng, cũng chỉ có thể đi tiệm cơm. Cũng ăn cơm hộp. Vậy có chút quá chính trị tác tú, cái này không cần thiết, bởi vì quá giả. Hơn nữa thường vụ phó bộ trưởng bộ tổ chức còn ở bên cạnh, còn có nhiều lãnh đạo của huyện Tiêu Lân như vậy đón gió cho hắn, đồng học Bân cũng không thể khiến cho mọi người ngồi ở trong phòng ăn cơm hộp. Vậy trông ngu lắm, nếu như hắn thật sự yêu cầu như vậy, ấn tượng đầu tiên của người khác phòng chừng đối với hắn khẳng định sẽ không được, cho nên không cần quá làm ra vẻ. Trong tiệm ăn, đã tới giờ ăn cơm, nhưng bên trong một người khách cũng không có. Hơi chút lưu ý cũng có thể phát hiện bên ngoài treo bảng ngày hôm nay tạm dừng kinh doanh. Hiển nhiên là có người sớm chào hỏi cho nên ngày hôm nay tiệm ăn rất trống, chỉ tiếp đãi Mã Uy và đám người đồng học Bân. Đồng bí thư, mời cậu. Mã Uy chỉ chủ tọa. Đồng học Bân lập tức xua tay. Tôi sao được? Mã bộ trưởng mời. Mã Uy giả khách khí một chút. Ngày hôm nay cậu là diễn viên chính. Đồng học Bân vui đùa nói. Ngài đây là chế xếu tôi rồi. Cái tướng mạo của tôi làm gì giống diễn viên chính. Đóng vai quần chúng đạo diễn người ta cũng không muốn. Đây là hài hước của đồng học Bân. Có đôi khi phong cách ngôn ngữ của người kinh thành là như thế. Lúc nói chuyện phiếm không quan tâm đến giấm lên mình và làm thấp mình đi. Giấm lên người một chút. Lại giấm lên mình một chút. Đây là một thái độ và hiện tượng bình thường của người kinh thành đi ra ngoài ăn. Tất cả mọi người cười, cũng không biết là có hiểu cái hài hước này không nữa. Dù sao đồng học Bân là bí thư, cho dù nói cười rất nhạt. Bọn họ cũng phải cười một chút, nếu không vậy cũng quá không nể tình. Cuối cùng vẫn là Mã Uy ngồi xuống chủ tọa, đồng học Bân và huyện trưởng Trương Đông Phương một trái một phải ngồi ở hai bên, các thường ủy huyện ủy khác cũng lần lượt ngồi xuống. Cái vụ trổ ngồi này cũng có rất nhiều chú ý, cấp bậc nè, tư lịch nè, nói ngắn lại cũng là xếp hạng trong đảng, bình thường sẽ không ngồi loạn, trong lòng mọi người đều rõ ràng, dù sao cũng là tiệc đón gió nghênh tiếp người đứng đầu, là trường hợp chính thức, cái này khẳng định không thể ngồi sai. Thân thể mập mạp của Trương Đông Phương chen tạ trong cái ghế. Uống chút rượu không? Mã Uy lắc lắc tay, cười nói. Muốn uống các người uống đi, ha ha. Đồng học Bân nói. Buổi chiều còn đi làm, đừng uống, chúng ta dùng trà thay rượu đi, ý tứ là được, cũng không chú ý nhiều như vậy. Trà tới. Cơm cũng lên. Mọi người đồng đũa ăn cơm. Vài người phân biệt cầm tách trà kính cho Mã Uy và đồng học Bân trò chuyện câu được câu không. Lúc đầu đồng học Bân còn muốn đi qua cái bữa cơm này nhìn tình thế một cái, bất quá có thể là bữa cơm quá chính thức, cũng có thể là đồng học Bân là người đứng đầu tất cả mọi người tương đối thu mình, hoặc nói là có chút câu nệ, hơn nữa không có rượu, cũng không ai buông thả gì cả, nói chuyện toàn bộ đều giữ lại 3-4 phần dư địa, cảm giác biểu hiện cũng không phải rõ ràng như vậy, đồng học Bân cũng thấy không quá rõ quan hệ của bọn họ, đồng học Bân chỉ có thể sau này chậm rãi lý giải, ngày hôm nay xem ra là không được, vì vậy cũng không bàn công tác. Hàn Huyên trò chuyện sinh hoạt cũng nương cơ hội này đem một ít thường ủy huyện ủy hắn không nhớ kỹ nỗ lực ghi nhớ một chút, quan sát một chút, tình thế cụ thể còn chưa nhìn ra, vậy trước nhìn 10 người thường ủy huyện ủy này là tính cách và tính tình gì đã. Sau khi ăn xong, mọi người ra tiệm ăn. Mã Uy nhìn đồng hồ, nói. Được rồi, cũng sắp đến giờ đi làm buổi chiều, tất cả mọi người bận đi. Tôi cũng cần phải trở về, buổi chiều còn có chút việc. Đưa ông ta đến bên cạnh xe. Đồng học Bân nói. Vậy ngài đi thong thả Mã Bộ trưởng. Trương Đông Phương bọn họ cũng nói vài câu cùng Mã Uy. Mã Uy phất phất tay. Được rồi, đều quay về đi. Lên xe Audi của Mã Uy một đường đi ra đại viện huyện ủy, đi. Trương Đông Phương lúc này mới nhìn hướng đồng học Bân. Đồng bí thư. Tôi mang ngài đi một vòng đại viện, làm quen hoàn cảnh một chút, thuận tiện cũng thị sát một chút. Mặc kệ Trương Đông Phương trong lòng là nghĩ như thế nào, ít nhất hiện tại đối với đồng học Bân biểu hiện vẫn là khách khí, vậy thái độ của đồng học Bân đối với ông ta cũng là không có bất luận cái vấn đề gì, tâm nhãn của đồng học Bân không có nhỏ như vậy, vẫn đều căn cứ vào suy nghĩ người không đụng tôi không chạm người. Không cần Đông Phương huyện trưởng, biết ông công tác không ít, mọi người cũng vậy, đều bận công tác đi, đừng bởi vì tôi làm lỡ chuyện tình, ngày hôm nay tôi cũng là tới báo danh, không tính chính thức công tác, bắt đầu từ ngày mai mới tính tiền nhiệm ngày đầu tiên, hơn nữa trước khi chưa có giải tình huống thực tế tôi cũng không chỉ huy bậy được, ha ha. Đồng học Bân biểu hiện vẫn là rất điệu thấp, đem tư thái hạ xuống, cũng không có cảm giác vừa đến là ra lệnh. Nếu như không có chuyện trước đó, mọi người có thể thật cho rằng đồng học Bân là bởi vì tuổi còn nhỏ mới khiêm tốn điệu thấp như thế, dù sao là ở cấp bậc thấp hơn, những thường ủy huyện ủy này bên trong cho dù là vài người thấp nhất, có lẽ cũng có thể làm trưởng bối của đồng học Bân cách nhau không phải 7-8 tuổi, mà là hơn 10-20 tuổi. Thế nhưng có chuyện đồng học Bân vừa tới ngày đầu tiên thì đánh cảnh sát đánh người còn đá lật xe, mọi người khẳng định sẽ không ngốc đến mức thật sự cho rằng đồng học Bân điệu thấp, bọn họ cũng đều biết, có thể làm ra loại hành động kinh người này tuyệt đối không phải là người có khả năng điệu thấp, chỉ bất quá đồng học Bân hiện tại biểu hiện ra ngoài chính là cái dạng này mà thôi, có cái này càng làm cho người không có thể nhìn thấu hắn. Có lúc hỗn đàn, có lúc nhãi nhặn khiêm tốn. Còn là trẻ tuổi như thế, mỗi một thứ trên người của đồng học Bân đều khiến cho mọi người cảm thấy tò mò, một người như thế, sao có thể lên làm bí thư huyện ủy hả? Trước đó rốt cuộc từng có cái gì? Cái này vẫn đều khiến cho rất nhiều người không hiểu, trước khi đồng học Bân tới, rất nhiều người sau khi nghe được tin tuổi tác của đồng học Bân ngay trong lãnh đạo gây ra một trận sóng to gió lớn. Một người lãnh đạo cấp chính sử tính dựa theo tốt nghiệp đại học 23 tuổi, tính dựa theo 3 năm thăng chức trên nguyên tắc, muốn đến cấp chính sử tiêu chuẩn nhanh nhất cũng phải 35 tuổi, có vài người liều mạng cả đời đều vô duyên, nhưng đồng học Bân đâu? 26-27. Bình thường người ở tuổi này cũng vừa tốt nghiệp đại học công tác 2-3 năm, có thể công tác còn chưa có ổn định, thậm chí có thể còn đang không ngừng đổi việc, thậm chí ngay cả công tác cũng không có tin tức đều có, nhưng đồng học Bân người ta đều đã là một bí thư huyện ủy. Thật sự là người so với người tức chết người mà, con cháu của những lãnh đạo này rất nhiều người đều là cùng tuổi với đồng học Bân không khác biệt lắm. So sánh như thế, thật là không có cách nào nhìn, bọn họ cảm giác mình nhiều năm như vậy đều sống uổng phí. Mọi người mang theo tâm tư, bất quá không ai biểu hiện ra ngoài. Trương Đông Phương suy nghĩ một chút, nói. Được, vậy tôi đi về công tác trước, có chút việc còn chưa có xử lý tốt, gần đây chủ yếu cũng là vấn đề của đại viện huyện ủy mới. Lúc đầu đây là do bí thư Lý tiền nhiệm tự mình làm, cũng là huyện ủy thay đổi, bí thư Lý vừa đi, tôi mới tạm thời quản lý, chờ thêm vài ngày vẫn là cho ngài phê duyệt. Đồng học Bân nói, được, qua vài ngày tôi xem. Trương Đông Phương ừ một cái, có việc chúng ta tùy thời liên hệ. Đồng học Bân nói được, bọn họ trước đó lúc ăn đã trao đổi số điện thoại. Trương Đông Phương vừa đi, mọi người thấy đồng học Bân thật sự là không muốn cùng người khác, cũng đều cáo từ đồng học Bân, xoay người trở lại phòng ban của mình, có phòng ban không ở đại viện huyện ủy, cũng đều lái xe đi. Chỉ có chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai chậm một bước, lưu lại một chút. Đồng bí thư, tôi mang ngài đi phòng làm việc nhìn một cách đi, đều bố trí xong rồi. Ngài một người có thể cũng không quen đường, còn cần dẫn đường, bên tôi cũng không có chuyện gì, cùng ngài đi qua, còn có gia thuộc viện bên kia, hành lý của ngài trước đó thường cục trưởng đã đưa đến đây cho phòng làm việc huyện ủy chúng ta, tôi cũng đều đưa đến gia thuộc viện cho ngài, chìa khóa cũng cho ngài. Thật ra đồng học Bân cũng đang là muốn cùng Mạnh Hàn Mai một người ở lại, đương nhiên, không phải bởi vì Mạnh Hàn Mai vóc người tốt, khuôn mặt cũng không tệ, chủ yếu là bởi vì chức vụ của Mạnh Hàn Mai. Là chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy, là người của huyện ủy, coi như là một người đại quản gia của bí thư huyện ủy. Cái chức vụ này trời sinh cũng là phụ thuộc bí thư huyện ủy bên này, cũng là muốn đứng ở đội ngũ của bí thư huyện ủy, cũng là tính chất chức vụ, bất quá tự nhiên cũng có ngoại lệ. Cho nên đồng học Bân đã muốn nhìn một chút Mạnh Hàn Mai có phải là cái ngoại lệ kia không, muốn nhìn một chút Mạnh Hàn Mai có đáng tín nhiệm hay không, hoặc là nói có khuynh hướng dựa vào hay không. Lẽ ra hẳn là không thành vấn đề, lão bí thư đi, mà bí thư và huyện trưởng trời sinh có mâu thuẫn trên công tác, chỗ nào đều tránh không được. Mạnh Hàn Mai là nhân mạch của lão bí thư, hiện tại đơn độc một mình, đồng học Bân cảm thấy cô ấy dựa vào mình là một chuyện quá hợp lý, vì vậy chuẩn bị khai triển trước từ cô ấy. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1807. Người đầu tiên dựa vào. Buổi chiều, dãy nhà phòng làm việc huyện ủy. Vẫn là thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, thường ủy huyện ủy, chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàn Mai mang theo đồng học Bân đi vào. Nói là mang theo, thật ra Mạnh Hàn Mai vẫn đều là chậm hơn một bước của đồng học Bân, cũng không có đi ở phía trước dẫn đường, mà là dùng miệng chỉ đường, từ đầu đến cuối chưa từng vượt lên trước bước tiến của đồng học Bân, vẫn duy trì cự ly nửa bước, điểm này biểu thị tôn trọng, cũng nói cho một ít người không nhận ra đồng học Bân hắn là thân phận gì. Bí thư, đồng bí thư, Mạnh chủ nhiệm, học Bân bí thư, gọi và chào hỏi đều có. Có vài người trước đó sớm từ trên cửa sổ thấy qua đồng học Bân, có vài người cho dù chưa thấy qua, vừa nhìn Mạnh Hàn Mai và đồng học Bân, làm gì còn có đạo lý không biết. Mọi người đều bắt chuyện, tất cả mọi người lộ ra nụ cười và thần thái sáng lạng, có lẽ là muốn lưu lại cho bí thư huyện ủy một ấn tượng tốt. Lý Quý An bí thư Lý điều đi, đánh vỡ mặt hài hòa cho tới nay, khẳng định phải qua thời gian nhất định ma hợp và ổn định. Nhưng một người bí thư huyện ủy mới tới, cái này làm sao không phải một cơ hội biểu hiện chứ? Bí thư mới tới, mọi người tự nhiên muốn biểu hiện một chút, mặc dù không lưu cho bí thư một ấn tượng tốt, cũng không thể làm cho người ta lưu lại ác cảm, ngay cả không biết một người bí thư huyện ủy tuổi còn trẻ như thế sau khi tiền nhiệm tình thế trong huyện sẽ như thế nào, nhưng người có chút trí tuệ chính trị cũng không có khả năng chậm trễ, mọi người khẳng định sẽ lấy ra trạng thái tinh thần tốt nhất. Đồng học Bân cũng cười gật đầu với bọn họ. Mạnh Hàn Mai ở một bên, người bình thường chào hỏi cùng đồng học Bân cô ấy cũng sẽ không nói bất luận cái gì, thế nhưng gặp phải một ít cán bộ cấp bậc hơi lớn chút, hoặc là quan hệ không tồi cùng Mạnh Hàn Mai. Mạnh Hàn Mai thấy đồng học Bân cũng không phải biểu tình gấp gáp, mới có thể giới thiệu một chút. Phó Bộ trưởng Bộ Tổ chức huyện, Phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy, vân vân, cũng coi như giúp đồng học Bân làm quen người và hoàn cảnh một chút. Đồng học Bân cũng không có ý kiến gì, tuy rằng không nhớ được nhiều người như vậy, nhưng tốt xấu có một ấn tượng cũng là tốt, khí độ cũng rất đủ. Hơn 10 phút sau, trên lầu, phòng làm việc bí thư, Mạnh Hàn Mai đi vào trước một bước đẩy cửa. Mời ngài. Nghiêng người khiến cho đồng học Bân đi vào, sau đó mới vào cẩn thận đóng cửa lại. Đồng học Bân nhìn bên trong một chút. Mạnh Hàn Mai chủ động nói. Tôi rót ly nước cho ngài. Đồng học Bân cười nói. Mạnh đại tỷ thật không cần khách khí như vậy. Hẳn là cái này là công tác của tôi. Còn nữa, ha ha, ngài đừng gọi tôi Mạnh đại tỷ thật không nhận nổi. Gọi lão Mạnh thật ra là được. Ừ, gọi Hàn Mai cũng được. Mạnh Hàn Mai không khỏi phân trần đi tới máy nước nóng rót một ly nước nóng đặt ở trên bàn cho đồng học Bân. Đồng học Bân nói. Ngày lớn tuổi tôi so với tôi, vẫn là gọi Mạnh đại tỷ đi, nếu không chỉ thoải mái hay khó chịu tôi không biết, tôi khẳng định cảm thấy khó chịu. Còn dùng ngài với tôi. Mạnh Hàn Mai cũng không biết đáp lời như thế nào. Ngài quá khách khí. Thật ra phương thức nói chuyện của đồng học Bân là như thế này, lão đầu lão thái chân chính của kinh thành bây giờ còn đỡ, không nói nhiều như vậy. Nhưng trước đây, lão đầu lão thái người ta đối với một vài người tuổi tác còn nhỏ hơn 10 tuổi so với bọn họ, đều là dùng, ngài, để nói, cái này có thể tính là khách khí, trên thực tế càng nhiều hơn là một phong cách ngôn ngữ văn hóa của địa phương. Mạnh Hàn Mai phỏng chừng nghe không quen, dù sao đồng học Bân cấp bậc cao hơn so với cô ấy, đồng học Bân là người đứng đầu. Mà Mạnh Hàn Mai trong danh sách xếp hạng trong đảng của thường ủy huyện ủy rõ ràng là người cuối cùng, nhưng nghe không quen thì nghe không quen, cái này nghe không quen nhiều lắm cũng là một cảm giác vừa mừng vừa sợ. Trên tâm lý, Mạnh Hàn Mai phỏng chừng vẫn là rất thoải mái, cái này cũng là một tôn trọng của đồng học Bân đối với cô ấy. Đồng học Bân ngồi ở phía sau bàn làm việc. Ngồi đi Mạnh đại tỷ. Tốt. Mạnh Hàn Mai cũng cười ngồi ở đối diện hắn, nhớ tới một việc, đem áo khoác bên ngoài cởi xuống, từ bên trong lấy ra một bức thư tới đưa qua. Đây là chìa khóa ra thuộc viện, còn có một chìa khóa phòng làm việc và chìa khóa xe, tôi sợ không làm rõ, ở trên đều viết chữ. Đồng học Bân mở ra vừa nhìn, trên mỗi chìa khóa đều dán một băng dán trắng, viết mấy chữ xinh đẹp. Ô, chữ viết của chị thật là đẹp mắt. Mạnh Hàn Mai cười nói. Viết bậy thôi. Đồng học Bân nói. Được, khiến chị vất vả. Mạnh Hàn Mai nhất thời nói. Là bổn phận của tôi, ngài đừng khách khí với tôi, vậy quá khách khí, dù sao sau này có việc ngài tìm tôi. Giao lưu vài câu, thật ra Mạnh Hàn Mai tới hiện tại mà nói đồng học Bân đã từ trong lời nói của cô ta cảm thụ được rất nhiều tín hiệu, đều là tín hiệu Mạnh Hàn Mai muốn dựa vào. Thật ra suy nghĩ một chút, Mạnh đại tỷ có lẽ cũng không có lựa chọn khác, cũng không thể lúc trước theo lão bí thư đấu với Trương Đông Phương huyện trưởng, hiện tại trong nháy mắt lại đầu quân cho Trương Đông Phương. Cô ấy cho dù muốn dựa vào, người ta cũng không biết có nguyện ý hay không. Mặc dù Trương Đông Phương thật nguyện ý, không chừng cũng là lấy Mạnh Hàn Mai làm súng, căn bản là không quá coi trọng cô ấy, bởi vì trong thể chế tương đối kiêng kỵ loại sự tình này, cho nên đối với chuyện này đồng học Bân là không có gì ngoài ý muốn, trong lòng cũng rất vui mừng. Chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy. Nhìn qua cũng là lãnh đạo huyện thường ủy, huyện ủy xếp hạng cuối cùng, nhưng trên cuộc họp thường ủy cũng là một phiếu then chốt, đây là quyền nói chuyện. Mặc kệ khổ cực, có một phiếu này luôn luôn có lợi đối với công tác của đồng học Bân, hắn mới đến tự nhiên cần rất nhiều người ủng hộ. Nếu như Mạnh Hàn Mai thật sự trái với thái độ bình thường dựa vào huyện trưởng Trương Đông Phương hoặc là phe phái khác trong huyện, vậy đồng học Bân thật đúng là không dễ xử lý, bởi vì cái này là huyện ủy, đây là huyện ủy của đồng học Bân hắn. hắn khẳng định không thể cho phép phía sau mình có người của phe phái khác, lỡ như thời khắc mấu chốt đến đây đâm một đao Đồng Học Bân đó là khó lòng phòng bị, khẳng định muốn thanh lý, cho dù là một mỹ nữ đại tỷ cũng không thể ngoại lệ. Nhưng chuyện tình không phải đơn giản như vậy, Đồng Học Bân nếu như tiền nhiệm huyện trưởng, chủ nhiệm phòng làm việc chính phủ huyện không nghe lời, hắn nói đổi cũng thay đổi, hơn nữa không ai nói cái gì. Nhưng huyện ủy bên này không quá như nhau, bởi vì chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy theo lệ cũ là muốn tiến vào thường ủy huyện ủy, cái thân phận này đã không giống, trừ phi Đồng Học Bân ở đây nắm trong tay quyền nói chuyện tuyệt đối. Hoặc là hắn tại thành phố có nhân mạch tuyệt đối, bằng không muốn đổi đại quản gia không nghe lời của hắn, thật đúng là không dễ thao tác như vậy. Ít nhất hiện tại thành phố đối với Đồng Học Bân có ý kiến, trong huyện còn chưa có thăm dò tình huống, Đồng Học Bân là không làm được. Cho nên thái độ của Mạnh Hàn Mai khiến Đồng Học Bân rất thỏa mãn. Hiện tại kết quả này cũng là Đồng Học Bân nguyện ý thấy, thái độ của Mạnh đại tỷ bớt cho Đồng Học Bân rất nhiều chuyện. Khiến cho hắn ít nhất có thể an tâm một chút. Tôi giới thiệu cho ngài một chút hoàn cảnh của bên này. Mạnh Hàn Mai chớp mắt nói. Đồng Học Bân cũng đang muốn nghe, tuy rằng hắn đã có lý giải. Tốt. Mạnh Hàn Mai nói. Huyện chúng ta nhân khẩu khoảng chừng. Nhân khẩu kinh tế phát triển thành phố xây dựng, hương trấn bên dưới, Mạnh Hàn Mai đều đơn giản khái quát một chút, nhìn ra được. Năng lực ngôn ngữ của cô ấy vẫn là không tồi, hơn nữa cảm giác cho ra khẳng định là trước đó đã làm công tác hoặc là đánh qua văn bản, nếu không không có khả năng nói lưu loát như thế, cho dù Đồng Học Bân loại mồm mép như thế, hắn cũng chỉ có thể khoe khoang một chút, không có khả năng ngay cả chi tiết thậm chí là chính xác đến hàng đơn vị đều nhớ kỹ rõ ràng như thế. Cái này Đồng Học Bân càng cảm thụ được ý nguyện mạnh mẽ của Mạnh Hàn Mai, đã hầu như có thể khẳng định, Mạnh đại tỷ tuyệt đối là muốn dựa vào, hơn nữa tốn rất nhiều tâm tư sớm muốn thắng được tín nhiệm và hảo cảm của Đồng Học Bân, Đồng Học Bân thu được tín hiệu rồi. Đủ nửa giờ, đều là Mạnh Hàn Mai một người giới thiệu, nói xong hoàn cảnh trong huyện còn nói vị trí của gia thuộc viện còn nói ra một ít tình trạng giao thông. Đồng Học Bân có chút đã biết. Hắn cũng không phải không có tìm hiểu, bất quá vẫn không có cắt đứt cô ấy, chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Áo khoác của Mạnh Hàn Mai đã cởi ra lúc vừa rồi lấy chìa khóa, lộ ra áo lông bên trong, màu sắc tuy rằng là vàng nhạt, không phải mới, nhưng hình thức quần áo vẫn là rất không tồi, thân hình thấy rất rõ ràng, thậm chí có đôi khi khoe ngực lúc Mạnh Hàn Mai thoáng hạ thấp người đem nước ly uống cũng có thể thấy được rõ ràng. Nhìn quần jean trên đùi cô ấy đôi giày màu đồng dưới chân, Đồng Học Bân càng là không nhìn được nhìn thoáng qua, Mạnh đại tỷ vẫn là biết cách ăn mặc, không phô trương mà vẫn quyến rũ, cũng rất thành công. Về phần chỗ tốt nhất để nhìn trên người, Đồng Học Bân cảm thấy là tóc, bởi vì kiểu tóc của Mạnh Hàn Mai là buộc cao, hơn nữa là cái loại đặc biệt phức tạp, Đồng Học Bân cũng bình thường hay buộc tóc cho Tuệ Lan và Vân Huyên bọn họ. Cho nên biết loại kiểu tóc này có bao nhiêu khó, nhưng tóc của Mạnh Hàn Mai vừa buộc cẩn thận lại khiến cho nhìn rất đẹp. Hầu như mỗi một búi tóc đều có đường vân và vị trí tương ứng, làm cho người ta vừa nhìn thì cảm thấy đặc biệt tinh xảo, cũng đặc biệt tỏa ra khí chất thành thục, đẹp, rất đẹp mắt. Đồng Học Bân thích loại cảm giác này. Dù sao cũng là mới tiền nhiệm một hoàn toàn lạ lẫm, đương nhiên hy vọng bên cạnh nhiều mỹ nữ, cái này cùng thân phận lãnh đạo không có vấn đề gì, thuần túy là một ít truy cầu cá nhân đối với đồ vật đẹp. Thật ra loại tính tình này của Đồng Học Bân bình thường bị rất nhiều người nghi vấn, nhưng Đồng Học Bân không cảm thấy có cái gì không thích hợp, đẹp cũng là đẹp, cái đó thì sao nào? Cái này hắn không cảm thấy có cái gì cần cấm kỵ, hắn cũng là tính tình như thế. Về phần lãnh đạo khác, biểu hiện ra nhìn chính nhân quân tử, sau lưng còn không biết thế nào đâu. Đồng Học Bân cảm thấy cái hình dạng kia mới là quá giả, hắn là hắn không tin, cho dù cấp bậc bạn cao tới, cho dù bạn quyền lợi có lớn, bạn thấy phụ nữ xinh đẹp là có thể không cảm thấy đẹp mắt, không cảm thấy thích, không cảm thấy có một loại hưởng thụ trên thị giác. Mục đích bạn đến trái đất này là gì vậy? Dù sao mặc kệ người khác tin hay không, Đồng Học Bân là không tin. Đây là người đều không thể tránh, bởi vì mọi người từ nhỏ đã có một loại hướng tới đối với cái đẹp. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1808. Chọn thư ký. Buổi chiều. Huyện ủy. Trong phòng làm việc bí thư. Gian phòng không lớn, bất quá có một gian trong coi như là đủ, cảm giác chỉnh thể có chút cũ nát, cảm giác trong ngoài như một, trên tường rất nhiều chỗ đều chóc sơn, trên tường xung quanh cửa sổ còn có một chút vết nước, cũng không biết có phải là trời mưa thấm vào không. Đồng Học Bân không nghi ngờ trong huyện là cố ý an bài cho hắn một phòng làm việc đặc biệt kém, bọn họ khẳng định sẽ không làm như thế. Cho nên nói cách khác cái này vẫn là một phòng làm việc có điều kiện tương đối không tồi. Nói cách khác, ngay cả phòng làm việc của một người bí thư huyện ủy đều là cái tình huống này. Phòng làm việc của những người khác và khu làm việc của cơ quan phòng ban càng đừng nói nữa, khẳng định là rất kém, vừa nhìn là biết. Bí thư, hoàn cảnh bên này có chút kém, xin ngài bỏ qua. Mạnh Hàn Mai có thể là thấy Đồng Học Bân quan sát gian phòng. Vì vậy ngừng lời trong miệng, nói một câu. Đồng Học Bân lấy ra điếu thuốc khách khí dơ dơ lên về phía Mạnh Hàn Mai, không phải cho cô ấy hút, mà là hỏi một chút mình hút thích hợp không. Dù sao Mạnh đại tỷ là nữ đồng chí, Đồng Học Bân đối với nữ đồng chí vẫn đều là rất tôn trọng. Thấy Mạnh đại tỷ nhanh chóng gật đầu nói không có việc gì, Đồng Học Bân mới cầm lấy cái bật lửa mồi điếu thuốc, ngậm trong miệng hút vài hơi, nói. Không sao. Tôi cũng không cảm giác kém gì, rất tốt, có thể làm việc là được, không quan tâm đến cái khác, con người tôi cũng không chú ý nhiều như vậy, sau này chỉ tiếp xúc lâu sẽ biết, ha ha. Chuyện tình đại khái nói xong, nên giới thiệu cũng đều giới thiệu. Mạnh Hàn Mai dừng một chút, nhìn thoáng qua đồng hồ, đến giờ đi làm buổi chiều rồi, liền nói. Cũng không biết ngày buổi chiều có cái an bài gì, vậy tôi nhanh chóng nói. Không làm lỡ ngày công tác. Đồng Học Bân lắc tay. Tôi cũng không an bài, chỉ nói đi. Không vội. Mạnh Hàn Mai liền nói. Cũng là một việc cuối cùng tài xế và thư ký của ngài cái này. Đồng Học Bân không chút nghĩ ngợi nói. Tài xế chỉ an bài cho tôi đi, tôi sẽ không quan tâm. Tài xế, nhất là một người tài xế của bí thư huyện ủy. Đây chính là một chức quan béo bở, còn là một chức vụ rất quan trọng, có đôi khi trình độ tín nhiệm của tài xế còn cao hơn so với thư ký rất nhiều. Dù sao lãnh đạo tại việc riêng không nhất định sẽ dùng đến thư ký, nhưng lại có đôi khi sẽ dùng đến tài xế. Đương nhiên là chuyện không thể hàm hồ, có thể tín nhiệm hay không, nhân phẩm thế nào, cái này đều phải trải qua suy tính và ma hợp. Đồng Học Bân không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem cái chuyện chọn người này giao cho Mạnh Hàn Mai. Cái này đã nói rõ một tín nhiệm đối với Mạnh Hàn Mai. Mạnh Hàn Mai cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc, rất chính thức nói. Được, nếu ngài tín nhiệm tôi như thế... Tôi nhất định cẩn thận lựa chọn cho ngài, đến lúc đó chọn người xong tôi mang đến đây cho ngài xem. Đồng Học Bân không sao cả nói. Không sao, không cần xem, chỉ chọn là được. Mạnh Hàn Mai người ta đã biểu lộ thái độ và ý nguyện dựa vào hướng của mình. Đồng Học Bân tự nhiên cũng phải có đáp lại. Mạnh Hàn Mai hơi gật đầu cũng không nói chuyện tài xế, ngược lại nói. Vậy thư ký cái này ngài xem là... Đồng Học Bân cũng không rõ ràng tình huống. Thư ký trước đây của bí thư cũ. Hiện tại là ở phòng làm việc huyện ủy. Hay là xuống cơ sở phía dưới. Đi. Mạnh Hàn Mai nói. Thư ký của bí thư cũ theo bí thư cùng đi huyện bên cạnh. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Vậy chị đề cử cho tôi mấy người. Tôi nhìn trước một cái rồi nói. Mạnh Hàn Mai thật sự sớm có chuẩn bị, đem áo khoác của mình tới, lại từ bên trong lấy ra một phần túi giấy. Mở ra, rút ra một sấp văn kiện bên trong đưa cho Đồng Học Bân. Tôi tự chủ trương sàng chọn cho ngài một chút, đều là đồng chí tôi cảm thấy có năng lực nhất định, đương nhiên, chính yếu đều là rõ ràng, không có cái gì khác, có thể yên tâm. Ở đây nói có gì? Là nói những người này cũng không là phải là người của phe phái khác, quan hệ tương đối thuần khiết và sạch sẽ không xảy ra vấn đề. Thấy cô ấy nghĩ chu đáo như thế, đồng học Bân tự nhiên càng tín nhiệm cô ấy, biết Mạnh Hàn Mai khẳng định sẽ không đem loại sự tình này ra nói giỡn. Cô ấy nói có thể, đó chính là khẳng định có thể, đồng học Bân cũng không phụ ý tốt của cô ấy, đem văn kiện và hơn 10 phần hồ sơ, lật từng tờ. Vài người đầu tiên, lý lịch nhìn đều rất không tồi, cũng rất đẹp, thế nhưng đồng học Bân vẫn là để lại một tâm nhãn. Không có từ phía trên tùy tiện chọn một người, bởi vì những người này đều là mang theo cá nhân với Mạnh Hàn Mai, không chừng là có quan hệ được, quan hệ gần với cô ấy, cho nên mới đem lý lịch để ở trên cùng. Đồng học Vân mới đến, vẫn là hy vọng tìm một người tương đối lý giải đối với công tác của huyện Tiêu Lân và hợp khẩu vị của mình. Về phần năng lực công tác hắn thật ra chẳng quan tâm, bởi vì thật sự gặp chuyện gì đồng học Vân cũng khẳng định là tự mình mặc giáp ra trận. Hắn có năng lực là được, thư ký cũng là một tác dụng phụ trợ, lúc có chuyện cũng không có khả năng trông cậy vào thư ký đi bãi bình. Ít nhất đồng học Bân không phải loại tính cách này, hắn thích tự thân tự lực, bởi vì làm được cái phần này đồng học Bân có thể tin tưởng ngoại trừ cha mẹ và vợ tình nhân của mình, hắn sẽ tin tưởng cũng chỉ có bản thân. Người mà trải qua càng nhiều chuyện thì sẽ càng cẩn thận. Mặc dù là loại người như đồng học Bân cũng không ngoại lệ, bởi vì thấy bầu không khí không lành mạnh quá nhiều rồi, nếu có thể tránh được, vậy vẫn là sớm tránh đi. Một trang, ba trang, năm trang. Đồng học Bân đem hồ sơ lật xem hết một lượt. Bên trong có hai người nữ đồng chí, đồng học Bân trực tiếp loại bỏ. Lần trước đi huyện Trinh Thủy hắn chịu áp lực cố ý chọn Diêu Thúy làm thư ký, then chốt nhất là bởi vì Diêu Thúy là bạn học cũ của hắn, có thể hoàn toàn tín nhiệm, không có bất luận cái gì bảo lưu. Lần này đồng học Bân không thể chọn một nữ đồng chí, thứ nhất ảnh hưởng không tốt, thứ hai, mình một người nam, một người nữ thư ký tại rất nhiều công tác quả thật có cực hạn nhất định. Luôn luôn không được tự nhiên, cho nên đồng học Bân thẳng thắn trực tiếp loại bỏ. Cũng may Mạnh Hàn Mai hẳn là cũng biết, trong nhiều hồ sơ như vậy cũng chỉ có hai phần hồ sơ là của nữ đồng chí. Sau đó, vài người tuổi tác quá lớn đồng học Bân cũng trực tiếp không nhìn, tuổi quá lớn sẽ có một chút khác nhau, tính cách và câu thông đều là như vậy. Còn nữa đồng học Bân một người trẻ tuổi cũng không thể chỉ huy một lão đồng chí hơn 30 hoặc là hơn 40 tuổi, nghĩ như thế nào cũng không được tự nhiên, mình không được tự nhiên, người ta khẳng định cũng vậy, vì vậy cũng loại. Còn lại vài người, đồng học Bân lại lật xem một lần, cũng từ đó chọn ra vài phần hồ sơ ném vào một bên, đây đều là hắn không có coi trọng hoặc là không hài lòng. Những người này thật ra cũng có điều kiện không tồi, trẻ tuổi, bằng cấp cao, kinh nghiệm công tác không tồi, biết đoàn kết đồng sự, bất quá đây đều là viết trên hồ sơ. Đồng học Bân làm lãnh đạo nhiều năm như vậy, làm gì còn không biết mưu mẹo trong phương diện này hả? Chỉ cần có quan hệ cùng lãnh đạo chủ quản không phải quá kém, trên cơ bản lời bình của lãnh đạo sẽ là cái này. Dù sao cũng là lời dễ nghe, bình thường sẽ không cố ý chỉ trích. Kết quả là, nếu viết như vậy, đồng học Bân cũng là chỉ nhìn thô, cũng không có coi như thật. Hắn chủ yếu vẫn là tin tưởng hai mắt của mình. Lớn lên không đẹp trai. Loại. Khí chất không có. Loại. Con mắt và mũi quá nhọn. Cũng loại. Có thể nghe ra đồng học Bân có chút mù quáng, cũng quá tùy tiện, bất quá đồng học Bân lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy trên mặt của một người trong ảnh chụp cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ, không phải nói mê tín cái loại này, mà là tính cách và phẩm tính có đôi khi thật sự sẽ thể hiện ở trên mặt, bởi vì khí chất cái thứ này căn bản là không phải một hai ngày bồi dưỡng ra. Là kết quả từng trải và hoàn cảnh sinh hoạt với nhân sinh quan giá trị quan chồng chất nhau mà ra, khác với học thuyết mê tín, khí chất có đôi khi là không lừa được người nhất. Về phần có thể nhìn lầm hay không? Khẳng định sẽ có, cái này không có tuyệt đối, chuyện trên thế gian cũng không có gì là tuyệt đối, có đôi khi một người rõ ràng tướng mạo và khí chất đều là một người đặc biệt kém cỏi, nhưng mà người ta tương lai cũng không nhất định sẽ không tốt, thậm chí có thể từng bước thăng chức một bước lên mây, đều nói không chính xác. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Nhìn lầm. Lầm thì mặc kệ lầm. Đồng học Bân là bí thư huyện ủy. Hắn nhìn lầm rồi làm sao? Có đôi khi số mệnh của con người cũng là như thế này, quyết định bởi rất nhiều nhân tố và rất nhiều ngẫu nhiên với trùng hợp, không chọn đến bạn. Nhìn lầm bạn. Đó là thời vận của bạn không được. Đồng Học Bân bên trong là một người tự đại, là một người ai cũng không phục. Hắn tin tưởng mỗi một quyết định của mình, cho dù quyết định này là sai lầm, hắn cũng sẽ tin tưởng bản thân vô điều kiện. Thật ra lại nói tiếp, đây là nguồn gốc vì sao Đồng Học Bân có một nội tâm cường đại không sợ hãi, bởi vì hắn làm việc rất lưu loát, quyết định chuyện gì hắn sẽ không hối hận. Đồng Học Bân không muốn mình làm một thánh nhân vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm, tin tưởng quyết định của chính mình là đủ rồi. Không bao lâu, Đồng Học Bân buông hồ sơ. Xem xong rồi. Mạnh Hàn Mai chớp mắt nói. Ngài cảm thấy người nào thích hợp? Bằng không tôi giới thiệu cho ngài một chút. Những người này đều dưới tay tôi cũng quen thuộc. Đồng Học Bân hỏi. Còn có những người khác không? Mạnh Hàn Mai nhìn hắn. Người khác, nếu không phải trên bối cảnh có vấn đề, thì cũng là năng lực công tác có chỗ thiếu hụt. Tôi sẽ không có chọn bí thư, ngài cảm thấy cũng không quá vẹn toàn. Đồng Học Bân cũng không muốn bỏ tính tích cực của người ta, làm cho người ta cảm thấy làm nhiều công tác như vậy đều là vô dụng, liền nói. Cũng không phải không hài lòng, tôi biết chị mấy ngày này khẳng định làm không ít điều tra và công tác của phương diện này, rất khổ cực, bất quá tôi thật ra mấy ngày trước cũng đã có người trong lòng. Mạnh Hàn Mai nghi hoặc nói. Phòng làm việc huyện ủy. Đồng Học Bân gật đầu, nói. Là phòng làm việc huyện ủy, một người phó khoa trưởng của khoa thư ký, tên là Tô Nhâm, tôi cùng hắn cũng coi như có một lần gặp mặt, phòng chừng chuyện xe dù chị cũng nghe nói đồng chí này tôi tiếp xúc qua, cũng không tệ lắm, năng lực tôi không biết, bất quá rất hợp khẩu vị của tôi. Mạnh Hàn Mai trong lúc nhất thời biểu tình rất là phức tạp. Là tiểu Tô hả? Cái này, có phải là... Đồng Học Bân cười cười. Chính là hắn, như vậy, chị an bài hắn đến đây một chuyến đi, tôi muốn gặp mặt hắn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1809. Xác định thư ký. Trong phòng làm việc bí thư, Đồng Học Bân đem tên của Tô Nham nói ra. Cũng không biết bên trong có chuyện gì, Mạnh Hàn Mai tựa như có chút khó xử, nhìn cái biểu tình đó cô ấy hẳn là không quá tán thành. Đồng Học Bân hỏi. Sao? Mạnh Hàn Mai cười khổ nói. Người này so với những người khác mà nói không phải thành thục như vậy. Đồng Học Bân chớp chớp con mắt, nhấp nước bọt, nói. Có cái vấn đề khác. Chỉ nói một chút. Thật ra Đồng Học Bân cũng không phải sáng sớm thì chọn Tô Nhâm, hắn chỉ là vì không cho Mạnh Hàn Mai có suy nghĩ, không tốt trực tiếp phủ định công tác và nỗ lực của cô ấy mới nói như vậy. Đồng Học Bân cũng là sau khi thấy những người trong hồ sơ cũng không thỏa mãn, mới ngẫu nhiên trong đầu hiện lên thân ảnh của Tô Nhâm, lại nghĩ đến Tô Nhâm cũng là một người phó khoa trưởng của phòng làm việc huyện ủy, cho nên mới tâm huyết dâng trào một chút. Bất quá thấy ý của Mạnh Hàn Mai khẳng định là có chuyện tình khác, Đồng Học Bân tin tưởng phán đoán của mình cũng sẽ không mù quáng như vậy, hắn biết mình mới đến, nếu lựa chọn tín nhiệm Mạnh Hàn Mai, Đồng Học Bân khẳng định cũng phải lo lắng đến đề nghị của cô ấy, người ta ở tại huyện Tiêu Lân nhiều năm như vậy, môn đạo bên trong tuyệt đối rõ ràng hơn so với mình, biết cũng nhiều. Mạnh Hàn Mai hơi trầm ngâm tổ chức ngôn ngữ một chút, nói... Tô Nham người này thật ra muốn nói vấn đề lớn cũng không có gì, cũng là tính cách có chút không rất thích hợp làm thư ký. Hắn tuy rằng bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng lúc thật có chuyện gì người tương đối kích động, rất nhiệt tâm, lại khống chế không được tâm tình. Trước khi ngài tới thì có ít nhất 2 lần, Tô Nham có lúc cùng cán bộ phòng ban mắng nhau trước mặt mọi người, còn có một lần lúc xuống hương trấn làm việc. Hắn cùng dân chúng địa phương cũng có xung đột, trở về bị tạm thời cách chức 1 tuần. Trước đó, Đồng Học Bân hỏi. Cũng là trước đó không lâu. Mạnh Hàn Mai đáp. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút. Không phải cảnh cáo xử phạt trong đảng. Mạnh Hàn Mai nói. Cũng là tạm thời cách chức, không có cái xử phạt khác. Không phải cảnh cáo xử phạt trong đảng là được. phạt hắn một chút cũng không sao cả. Đồng học Bân ừ một tiếng, nói. Còn có cái khác không? Quan hệ và năng lực công tác của đồng chí này thế nào? Mạnh Hàn Mai thấy đồng học Bân tựa như đã có thái độ, nói cũng như đã quyết, nhưng vẫn là biểu đạt ra đề nghị và thái độ của cô ấy. Quan hệ với người cũng tốt, vì vậy người rất nhiệt tình, về phần năng lực công tác thì bình thường, không có chỗ đặc biệt, nhưng chuyện nên làm cũng đều có thể hoàn thành đúng hạn, tôi cũng không phải rất lý giải, biết đại khái như vậy. Dừng một chút. Mạnh Hàn Mai nói. Ừ, thật ra còn có một nguyên nhân tôi cho ngài hồ sơ. Những người này cấp bậc đều rất thích hợp, không phải phó khoa cũng là chính khoa, nhưng Tô Nham tuy rằng là phó khoa trưởng của khoa thư ký, nhưng cũng là một người cấp phó khoa của đãi ngộ, cái này chức vụ bản thân là không có cấp bậc hành chính. Cho nên cũng không cấp bậc. Rốt cuộc là một người mũ trắng. Đồng học Bân biết ý của Mạnh Hàn Mai, thư ký của huyện trưởng bình thường còn không nói, có khi là phó khoa, có khi là chính khoa, nhưng thư ký của bí thư huyện ủy loại người đứng đầu này theo lệ cũ đều là chính khoa. Cho dù có ngoại lệ cũng không phải rất nhiều, bởi vì trong cơ quan nhà nước của một huyện, thật ra là không có thư ký. Trên hồ sơ căn bản là sẽ không xuất hiện cái chức vụ này, quan viên hơn chính sở mới có thể được phân thư ký sự thật. Cho dù là bí thư huyện ủy loại người đứng đầu một huyện, thư ký phía chính phủ xưng hô nhiều lắm cũng là một người nhân viên thông tin, cho nên dưới sự ma hợp lâu dài trong thể chế. Nhân viên thông tin của bí thư huyện ủy thường thường sẽ lượm luôn một chức vụ như phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy, ví dụ như phó huyện trưởng cũng không có thư ký. Nhưng rất nhiều phó chủ nhiệm của mấy phòng làm việc chính phủ huyện đều là phân phối làm thư ký cho một phó huyện trưởng. Nếu như làm như thế, cấp bậc của Tô Nham có vẻ quá thấp, nhảy lên phó chủ nhiệm của phòng làm việc huyện ủy thì có chút hơi quá. Đồng học Bân không nói chuyện, đang suy nghĩ. Mạnh Hàn Mai nhìn hắn, cũng thuận một chút. Ngài nếu như thật cảm thấy Tô Nham thích hợp, thật ra cũng không phải không thể thao tác. Đem hắn đề lên phó khoa, an bài phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy cũng được. Tuy rằng phó chủ nhiệm khác của phòng làm việc huyện ủy trong huyện chúng ta đều là cán bộ chính khoa, nhưng là không quy định phó khoa không thể làm. Phòng làm việc huyện ủy bản thân cũng là phòng ban cấp chính khoa, Mạnh Hàn Mai chủ nhiệm sở dĩ là cấp phó sử, nhưng cái này cũng không phải cấp bậc cơ cấu của phòng làm việc huyện ủy. Mà là bởi vì chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy theo lệ cũ là muốn tiến thường ủy huyện ủy, phó sử là cấp bậc của thường ủy huyện ủy, phòng làm việc huyện ủy và phòng làm việc chính phủ huyện đều là cơ cấu cung cấp. Im lặng chốc lát, đồng học Bân ngẩng đầu lên. Mạnh đại tỷ, chỉ đem hồ sơ của Tô Nham cho tôi xem, thuận tiện giúp tôi đem người kêu lên, tôi cùng hắn nói chuyện. Mạnh Hàn Mai vừa nghe, chỉ biết đồng bí thư đã có quyết định, nên nhắc nhở cô ấy đã nhắc nhở, nên cho đề nghị cô ấy cũng đã cho đồng bí thư. Nếu vẫn là quyết định như thế, Mạnh Hàn Mai cũng sẽ không nói cái gì, lãnh đạo khẳng định có lo lắng của lãnh đạo, cô ấy không tiện nói nhiều, đến chỗ là đủ rồi, cái này cũng là tốc độ mà một người thuộc hạ tốt phải khống chế tốt, bằng không nói nhiều ngược lại làm lãnh đạo phản cảm. Tốt. Mạnh Hàn Mai rất nhanh nói. Vậy tôi đi gọi người. Đồng học Bân gật đầu, nói. Phiền phức chị Mạnh đại tỷ. Mạnh Hàn Mai cười nói. Ngài cũng đừng khách khí với tôi thật không thích ứng, đều là bổn phận của tôi, cái này còn có cái gì phiền phức. Người đi. Cửa đóng. Đồng học Bân liền nhìn bàn làm việc một chút, mở ngăn kéo ra nhìn. Lại đứng ở giá sách lật cuối cùng mới đến cửa sổ ngắm vài lần quen thuộc hoàn cảnh phòng làm việc một chút. Ai, đừng nói nữa, thật sự là có chút kém, không phải vấn đề bàn học hay sofa, những cái này vẫn còn tốt, chủ yếu cũng là vấn đề nhà ở quá cũ. Ký túc xá của huyện Trinh Thủy bên kia so với ở đây còn mạnh hơn một ít, bất quá cũng tạm chịu đựng trước, dù sao đồng học Bân bản thân cũng không chú ý nhiều như vậy. Hắn vẫn cũng không phải một người rất vật chất rất xa xỉ, như thế nào đều không sao cả. Cốc cốc. Có người gõ cửa. Đồng học Bân liền đi tới. Tiến vào. Một người nữ khoa viên của phòng làm việc huyện ủy cẩn thận đi vào phòng, mang một phần hồ sơ. Bí thư, đây là Mạnh chủ nhiệm kêu tôi đưa cho ngài. Đồng học Bân ừ một cái. Được, để chỗ này đi, cảm ơn. Nữ khoa viên cuống quýt nói. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ngài quá khách khí. Trước khi đi ra đóng cửa, nữ khoa viên cũng nhìn lén đồng học Bân, trong ánh mắt tất cả đều là một ít tò mò. Đồng học Bân sớm quen loại ánh mắt này, hầu như hắn mỗi một lần đến một chỗ mới tiền nhiệm, tất cả mọi người sẽ dùng loại ánh mắt gì dạng này nhìn hắn. Trẻ tuổi, tính tình thối, không giống bình thường, những ánh mắt này đã sớm đánh tới trên người đồng học Bân. Mọi người nhìn đồng học Bân sẽ cảm thấy trong lòng có chút không được, có chút nghi vấn. Đồng học Bân cũng không chấp, mấy cái này là phải dựa vào thời gian để chứng minh mình có thể thắng được bí thư huyện ủy trước hay không, sau này bọn họ sẽ biết, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Bên kia, phòng làm việc huyện ủy, Mạnh Hàn Mai sau khi phân phó xong một người thủ hạ đi lấy hồ sơ của Tô Nham cho đồng học Bân trở về khu làm việc của mình, vừa đi vào, một người thủ hạ đi tới. Mạnh chủ nhiệm, ngài tìm tôi. Thanh niên nói. Mạnh Hàn Mai gật đầu một cái. Tiểu Trần, ngươi hiện tại đi phòng tài xế, giúp tôi chọn một người tài xế ra hình ra dạng, tuổi tác tốt nhất không nên quá lớn, lái xe phải ổn, người cũng phải bình thường. Chuyện này tôi chỉ có thể giao cho cậu, đừng làm chậm trễ cho tôi, tìm được người cậu đem hắn mang cho tôi xem. Thanh niên vừa nghe thì rõ ràng đây là tìm tài xế cho bí thư huyện ủy, trọng trách nặng như vậy giao cho hắn, thanh niên cũng rất kích động. Ngài yên tâm Mạnh chủ nhiệm, tôi nhất định làm tốt. Nghe Mạnh chủ nhiệm nói những yêu cầu này, thanh niên trong lòng cũng có tính toán, hắn biết muốn tìm cái dạng gì. Mạnh Hàn Mai cũng rất yên tâm hắn. Đi làm đi, được rồi, Tô Nham đến chưa? Tô khoa trưởng. Thanh niên ngẩn ra, chỉ bên trong. Trong khu làm việc, vừa rồi còn thấy. Thanh niên cũng không biết Mạnh Hàn Mai tìm Tô Nham làm gì. Tô khoa trưởng trong phòng làm việc là một nhân vật sát biên giới. Tuy rằng Tô khoa trưởng nhân duyên cũng tạm được, nhưng quan hệ cùng lãnh đạo cũng không tốt. Người có đôi khi cũng rất kích động, biểu hiện ra từ trước đến nay hòa khí ôn nhu cái loại hình dạng này. Nhưng gặp phải chuyện Tô khoa trưởng sẽ có khả năng ra một ít chuyện người khác không ngờ tới, tính cách tương đối mâu thuẫn, các lãnh đạo cũng đều không quá coi trọng hắn. Bên trong, khoa thư ký, Tô Nham ngày hôm nay cũng không gội đầu, cảm giác tóc lộn xộn. Lúc này hắn đang ngồi ở góc khu làm việc gọi điện thoại, bởi vì bên cạnh có người, âm thanh của hắn cũng giảm rất thấp. Sao con lại đánh nhau? Mẹ, không phải con muốn đánh. Con nói con đi, sao không làm mẹ bớt lo, lãnh đạo lúc đầu có ý kiến với con hiện tại lại. Con còn có muốn làm hay không? Bọn con cái này là giúp người, không có quan hệ. Giúp người cũng không lan qua lan lại như con. Người đó cướp đồ của dân chúng, tôi đánh hắn thì làm sao? Mẹ cũng đừng quản, con không nói, con lúc này còn đi làm, ngày hôm nay bí thư mới tiền nhiệm. Lúc đi làm phải chú ý rất nhiều chuyện. Con trước chờ một chút con. Tô Nham nhanh chóng đem điện thoại cút đi, thở ra một hơi. Cho dù tại khoa thư ký, một người phó khoa trưởng thật ra cũng không tính là lãnh đạo cái gì. Ngay cả một phòng làm việc độc lập cũng không có. Cũng là kêu êm tai mà thôi. Căn bản là không có quyền lợi gì. Có nói cũng là khoa trưởng khoa thư ký đỡ hơn. Lúc này Mạnh Hàn Mai đi vào. Mạnh chủ nhiệm. Mạnh chủ nhiệm. Một ít người vội buông công tác trong tay. Mạnh Hàn Mai nhìn mọi người một chút, đè đè tay nói. Đều bận đi, không có việc khác. Nói xong cô ấy tìm trong phòng làm việc, ánh mắt rơi vào trên người Tô Nham, nhìn hắn đủ 2 giây đồng hồ, lúc này mới nói. Tiểu Tô, cậu theo tôi một chút. Sau đó cũng không xoay người đi, mà là ở chỗ đó chờ Tô Nham đến đây. Mạnh Hàn Mai trong lòng cũng là có phán đoán, biết Tô Nham sau này 8 phần 10 cũng là thư ký của đồng học Bân, tự nhiên cũng sẽ không chậm trễ.